truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 101, răng rơi đầy đất. Trương Văn Xương đang nằm trên bàn ngẩng đầu lên, vội vàng dùng tay áo lau đi những vệt nước mắt trên mặt, giấu đi sự uất và đau thương, cố gắng mở miệng cười, nói. Xin lỗi mấy vị, ta uống quá nhiều, nghĩ tới một ít chuyện cũ, tâm tình hơi không kiềm chế được. Trong lòng Diệp Phàm thở dài, đúng là bạn cũ này sống không được như ý, thẹn với thê tử, nhớ thương con nhỏ chưa gặp mặt, khó lòng kìm nổi, thất thanh khóc giống lên. Giờ đây, sau khi bị mấy người này cười nhạo, lại cố gắng che giấu đau thương, nhận lỗi với người khác, không biết tâm tình hắn lúc này phải chịu đựng những gì. Hiện tại, Trương Văn Xương tóc đã hoa râm, hai mắt sưng đỏ, vệt nước mắt vẫn còn chưa khô, những đau thương và uất trong đáy lòng hắn hiện ra, mọi người chỉ cần nhìn là có thể biết. Điều này làm cho Diệp Phàm cảm thấy khó chịu, một người bạn học cũ giản dị chất phác mà lại phải chịu những cảnh ngộ như thế này. Lão đầu tàn phế, chúng ta không chấp nhặt với ngươi làm gì, cho dù ngươi khóc đến chết đi cũng không có liên quan tới ta. Nhưng mà, vị bằng hữu kia của ngươi nói chuyện rất hay, chúng ta muốn cùng hắn nói chuyện. Vẻ mặt của mấy người kia rất trào phùng, đi tới gần bàn rượu, đứng từ trên cao nhìn xuống Diệp Phàm và Trương Văn Xương, Hàn Phi Vũ thì cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói. Thực sự là quả đất tròn, ta vẫn cho rằng ngươi đã chết ở khu phế tích kia rồi, nhưng hiện tại lại gặp ở nơi đây, hơn 2 năm đã qua, ta không lúc nào không muốn tìm ngươi nói chuyện. Diệp Phàm bình tĩnh ngồi ở đó, rót cho mình một chén rượu, ung dung bình tĩnh nâng chén lên, uống một hớp, nói. Quả đất tròn, ta lại có thể nghe thấy câu nói này, lần trước hại người không thành lại, hóa ra hại mình, không biết lần này thì như thế nào. Hắn nghĩ Hàn trưởng lão, bây giờ lại nghe Hàn Phi Vũ nói ra những câu như vậy, trong lòng nổi lên cảm giác rất quái dị. Ngươi rất trầm ổn, nhưng không nên giả vờ bình tĩnh, ngày hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, ta sẽ lột ra ngươi. Nói tới đây, hai hàng lông mày của Hàn Phi Vũ dựng ngược lên, ánh mắt thâm độc, khuôn mặt giận dữ vô cùng dọa người, hắn không bao giờ quên được tình cảnh mình bị hành hung, nó giống như một cái gai lúc nào cũng đâm vào mông hắn. Hàn sư đệ, người với hắn có oán thù, giao cho chúng ta là được rồi, trực tiếp đánh hắn tàn phế, ở nơi này không cần phải kiêng kỵ gì cả. Lúc nãy tên phế vật này nói chuyện rất ngạo mạn, cho dù là không có chọc tới Hàn sư đệ, chúng ta cũng muốn ra tay. Mấy người đều nở nụ cười lạnh, chuẩn bị động thủ. Trương Văn Xương vội vàng đứng dậy, nói. Mấy vị sư huynh sư đệ, các ngươi đừng thế, hắn chỉ là một người bình thường, các ngươi không nên làm chuyện sằng bậy. Lão đầu tàn phế, người mau đứng qua một bên, nơi này không có chuyện của ngươi. Một người trong đó tỏ vẻ khinh thường, vô cùng thiếu kiên nhẫn, một tay đẩy Trương Văn Xương một cái, làm cho hắn lão đảo suýt ngã. Lúc ngươi mới nhập môn, Mã Văn trưởng lão coi ngươi như khối ngọc bảo, kết quả thì thế nào, ngươi chỉ may mắn là mở được khổ hải mà thôi, có lợi ích gì đâu, sau này mới hiện nguyên hình. Lão đầu tàn phế, ngươi ở đây chỉ là một của nợ mà thôi, nếu như không có Liệu Y Y bảo hộ cho người thi. Hắc, hắc. Người đang nói chuyện cười lạnh liên tục, mặc dù không nói ra câu kế tiếp, thế nhưng ai cũng biết ý tứ của hắn. Mấy vị, ta xin nhận lỗi với các ngươi, nếu như các ngươi muốn, thì đến đánh ta đi, không nên làm khó người bạn này của ta. Trương Văn Xương đưa tay ra ngăn cản mấy người, che chở cho Diệp Phàm ở sau lưng. Lão đầu tàn phế, người thực sự đã coi mình là một nhân vật rồi đó, nghĩ lại đi, ngươi là cái thứ gì chứ? Một người ở giữa tỏ vẻ không hài lòng, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, đưa tay đẩy hắn ra, quát. Tránh ra. Diệp Phàm đỡ lấy Trương Văn Xương, nhìn quét qua mấy người, nói. Các ngươi cũng là cái thứ gì chứ? Diệp Phàm đừng như vậy. Trương Văn Xương vội vàng ngăn cản Diệp Phàm, không cho hắn tiếp tục nói, sau đó tiến lên, nói. Thực xin lỗi mấy vị, người bạn này của ta chỉ là một người bình thường, các ngươi không nên để ý, có gì thì cứ tìm ta, không nên làm khó hắn. Thanh niên dẫn đầu không còn kiên nhẫn nữa, tóm chặt lấy cổ áo của Trương Văn Xương, nói. Người cho rằng Liệu Y Y có thể bảo hộ ngươi mãi được sao, không muốn chết thì tránh ra xa một chút. Buông hắn ra. Diệp Phàm vẫn ngồi im một chỗ, không thèm đứng dậy, nâng chén rượu lên, hất thẳng vào mặt tên đang nói. Người muốn chết. Thanh niên dẫn đầu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, một tay đẩy Trương Văn Xương ra, rồi vung tay tát về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi im, không thèm nhúc nhích. Chỉ giơ tay ra một cái, đón lấy tay của người kia, dùng sức uốn một cái, rắc một tiếng vang giòn, xương cổ tay của người kia đã bị bẻ gãy, uốn thành hình lưỡi câu, sau đó hắn giơ tay lên, tát thật mạnh vào mặt người này. Bà! Một cái bạt tai vô cùng vang dội, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt này đang bị biến hình, sau đó hàm răng hắn rơi ra, máu tươi phun xối xả, bay xa tới 7-8 mét như một con rối, ngã xuống mặt đất. Không ai nghĩ tới kết quả lại như thế này, người kia đang giãy giụa trên mặt đất, không bò dậy nổi, hai tay hai hắn ong ong, suy nghĩ thì hỗn loạn, đầu thiếu chút vừa thì vỡ nát, hắn hét lớn. Giết hắn cho ta. Hàn Phi Vũ rất hiểu rõ Diệp Phàm, trước tiên hắn lùi lại, đồng thời nhắc nhở người khác, nói. Cẩn thận, thể chất của tên phế vật này vô cùng đặc thù, thể lực vô cùng lớn, tuyệt đối không để hắn tóm được, tốt nhất là công kích từ xa, lấy vũ khí ra băm hắn thành thịt vụn. Khi hắn nói những lời này thì đã muộn rồi, tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, lại bắt lấy một người khác, tát cho hắn hai cái bạt tai, đánh cho hắn đầu óc lùng bùng, máu tươi chảy ròng ròng, sốc như đang xách một tên người dơm, giơ hắn lên cao. Bốp, bốp. Tốc độ và lực lượng của Diệp Phàm vô cùng đáng sợ, vung tay ném tên nam tử đang cầm, đập thẳng vào ba tên tu sĩ, làm cho bọn hắn bay ra ngoài, kêu thét thảm thiết, người ở ngoài cũng nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Mau lùi lại, đừng có tới gần hắn, Hàn Phi Vũ kêu to. Bây giờ nhắc nhở thì cũng đã vô ích rồi, thanh niên kia quả thực là mãnh thú hình người, quả thực quá dã man, một người đang sống sờ sờ, mà hắn lại cầm như một cái tăm, dùng người này đập vào người kia, ngã lăn lộn trên mặt đất. Hàn sư đệ, người không phải nói hắn là một phế vật sao? Là phế vật tại sao lại có thần lực như vậy? Mấy người còn lại trong lòng vô cùng sợ hãi, mà người có sắc mặt khó coi nhất chính là Hàn Phi Vũ. Đúng, hắn là một tên phế vật, không thể tu luyện, chỉ có thể lựa lớn mà thôi, không để hắn tới gần, thì có thể giết được hắn. Khuôn mặt của Hàn Phi Vũ trở nên dữ tợn, nở nụ cười lạnh. Tất cả mọi người đều lấy binh khí ra, nhật thời hào quang lấp lánh, thanh mục ấn, hàn thiết xích, xích huyết mâu, đang bay lượn trên không trung, rồi nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Muốn cho hắn chết, thì các ngươi cứ việc lấy vũ khí ra, ta cũng, không ngại biến hắn thành một cái khiên thịt. Diệp Phàm lắc lư binh khí hình ngươi trong tay, lạnh nhạt nói, đối phó với tu sĩ cảnh giới khổ hải, hắn không cần phải bộc lộ thực lực của mình. Đừng có làm vậy, mọi người tỉnh táo lại một chút. Trương Văn Xương tiến lên, vẻ mặt đầy lo lắng, che chắn trước người Diệp Phàm, nói với mấy người kia. Hắn không chỉ là bằng hữu của ta, mà còn là bằng hữu của Liệu Y Y. Lão đầu tàn phế, cút ngay cho ta, bây giờ ai tới cũng vô dụng thôi, không giết hắn thì khó có thể vơi nỗi giận trong lòng ta. Tên nam tử bị Diệp Phàm tát một cái bay ra xa, ôm lấy hai bên má, bò dậy, nói. Liệu Y Y thì tốt lắm hay sao, nếu như nàng dám hưng binh vấn tội, thì sẽ có người đối phó với nàng mà thôi. Nhìn người bạn học cũ sống không như ý, Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai hắn, nói nhỏ. Ngươi lui về phía sau đi, bọn họ không làm gì được ta đâu. Nói xong những lời này, Diệp Phàm nắm lấy cánh tay Trương Văn Xương, đưa hắn ra ngoài. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đánh chết hắn cho ta. Tên nam tử dẫn đầu tức giận nói. Xoạt xoạt xoạt. Những tiếng phá không vang lên không ngừng, thanh mục ấn, hàn thiết xích, xích huyết mâu, nhanh chóng bay tới. Diệp Phàm ung dung bình tĩnh, huy động binh khí hình người, đưa ra chắn đằng trước. À, các ngươi, chém chúng ta rồi. Tên nam tử bị Diệp Phàm giữ trong tay, lúc này đã tỉnh lại, kêu thảm thiết liên tục, tức giận đến mức chửi bới không ngừng. Nếu như không phải những người kia thu tay nhanh, thì hắn đã bị chém thành mấy khúc. Cũng lên một lượt cho ta, để xem hắn có chống được tất cả hay không, ta nhất định phải giết hắn. Tên nam tử dẫn đầu, sắc mặt âm trầm như nước, ra lệnh cho những người xung quanh xuất thủ. Trần, phong người đừng làm như vậy, ta sẽ bị ngươi hại chết đấy. Tu sĩ bị Diệp Phàm nắm trong tay, kinh hoàng kêu lên, vừa mới dứt lời thì đã bị thanh mục ấn đập cho ngất luôn. Những người xung quanh hiển nhiên là nghe lời tên nam tử gọi là Trần Phong, tất cả đều lấy vũ khí ra, chém mạnh về phía trước, cho dù đã rất cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng cũng lưu lại trên vũ khí hình người vài vết thương. Diệp Phàm không muốn lãng phí thời gian với bọn này nữa, tu vi hắn đã tới cảnh giới mệnh tuyền, nếu muốn giết tu sĩ khổ hải thì như giết một con kiến mà thôi. Hắn đem tên tu sĩ kia chặn trước người, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp vọt tới bên người tên nam tử tên là Trần Phong. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Phàm tóm vào trong tay. À! Tên nam tử tên Trần Phong liên tục kêu thảm thiết, hắn cũng bị biến thành tấm khiên thịt, trên người đã xuất hiện mấy vết thương. Những người xung quanh đang ngần ngừ vì ném chuột sợ vỡ đồ, thì Diệp Phàm đã như là một tia chớp, nhanh chóng bay tới, bốp, bốp, bốp, mấy tiếng vang lên, tất cả mọi người đều đã bị ngã trên mặt đất. Chỉ có Hàn Phi Vũ là cố gắng chống cự, hắn tế xuất thanh mục ấn, đập xuống đầu Diệp Phàm, ý muốn giết hắn, nhưng lúc này, hắn đã có một phát hiện kinh khủng, vốn thanh mục bảo ấn đã to bằng cái thớt, nhưng lại bị Diệp Phàm nắm trong tay, không di chuyển được. Bang! Hàn Phi Vũ sợ đến vãi cả linh hồn, thanh mục bảo ấn của hắn đã bị Diệp Phàm tóm gọn, sau đó trở tay đánh xuống, trông giống như một cái vật đập ruồi. Đúng vậy, vào đúng lúc này, hắn có cảm giác mình giống như một con ruồi. Răng rắc. Xương ngực của Hàn Phi Vũ đã gãy không biết bao nhiêu cái, miệng phun máu, ngã lăn trên mặt đất, nằm im không nhúc nhích. Trước tử quán, người nằm là liệt, trên mặt đất, tất cả đang rên rỉ thống khổ, không một ai bò dậy được. Trương Văn Sương đang đứng đó không xa, dường như không dám tin vào mắt mình nữa, nói. Chuyện này. Diệp Phàm nhấc tất cả mấy người này lên, chất thành một đống, sau đó vả cho mỗi người mấy cái, nói. Chỉ bằng các ngươi đã muốn bắt nạt người, một phế vật không thể tu hành như ta, cũng có thể đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất. Ba ba ba. Diệp Phàm hai tay tát liên tục, thưởng cho mỗi người mấy cái tát, máu miệng văng tứ tung, hàm răng rụng luôn xuống đất. Tất cả mọi người đều kêu lên thảm thiết, không ngừng cầu xin tha thứ. Diệp Phàm đương nhiên là trọng điểm chiếu cố Hàn Phi Vũ và Trần Phong, sách như sách chó, đặt hai người nằm song song một chỗ, bạt tay liên tục, mỗi khi bàn tay vung lên, thì âm thanh ba ba vang lên không dứt. Người! Hàn Phi Vũ miệng mũi chảy máu, trong đôi mắt tràn ngập sự oán độc. Bà! Sau khi Diệp Phàm tát hắn một bạt tay, rồi nhấc bổng hắn lên, nói. Thực sự là quả đất tròn. Sau khi Hàn Phi Vũ nghe được câu đó, tức đến hộc máu mồm, cả người run rẩy, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 102, Đỉnh Uy, 1. Diệp Phàm chẳng có chút lòng thương hại nào với Hàn Phi Vũ cả, cũng không biết mình đã tát bao nhiêu cái rồi, cảm giác tay cũng tê dần, thấy vậy mới ném hắn xuống đất, đứng dậy, đi về phía những người khác, tiếng kêu la thảm thiết lại vang lên. Diệp Phàm đừng đánh nữa, nếu đánh là xảy ra an màng đó. Trương Văn Sương thần sắc rất khẩn trương. Không cần lo lắng, bọn họ không dễ chết như vậy đâu. Lại qua nửa khắc đồng hồ, nơi này mới yên tĩnh lại, lúc đó tất cả mấy người nằm đất đều đã ngất đi. Diệp Phàm nhìn về phía lão, nhận ra nua trong tử quán, sau đó lại nhìn về phía mấy tử quán xa xa, lúc này mới dừng tay, thấp giọng hỏi. Lão nhân của tử quán bên kia. Những người mở tử quán ở chỗ này đều giống nhau, đều không có thiên phú, lãng phí thời gian nửa cuộc đời, cho đến già cũng không có thành tựu, nhưng cũng không muốn rời đi. Trương Văn Sương thở dài một hơi. Diệp Phàm gật đầu, sau đó thấp giọng nói. Người nói cho ta nghe một chút, về mấy người này, xem ta có thể giải quyết hoàn toàn hậu hoạn cho ngươi hay không. Ngươi, không cần phải làm như vậy, không cần phải làm như vậy. Trương Văn Sương kinh hãi lắc đầu liên tục. Nhìn người bạn cũ chất phác giản dị, Diệp Phàm thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai hắn, nói. Ta sẽ không làm bậy đâu, người cứ nói tường tận cho ta, nếu không thì làm sao khắc phục hậu quả được. Diệp Phàm sau khi tỉ mỉ nghe xong, cười lạnh nói. Không phải chỉ có một tỷ tỷ là người ở cảnh giới mệnh tuyền hay sao mà đã dám kiêu ngạo như vậy khi dễ đồng môn. Trương Văn Sương thở dài một hơi, nói. Có quang minh thì phải có hắc ám, có trắng thì phải có đen, ở chỗ nào chẳng vậy, không nơi đâu mà có toàn người tốt, cũng không phải chỗ nào cũng toàn ác đồ, vàng thau lẫn lộn, không thích cũng chỉ có cách nhẫn nhịn. Diệp Phàm rất không đồng ý, nói. Ta sẽ giải quyết tất cả bọn chúng, sau đó giết chết tỷ tỷ của Trần Phong, nhìn ngươi bị bọn họ khi nhục như vậy, trong lòng ta rất bất an. Trương Văn Sương nghe xong mấy lời này, vừa cảm động lại vừa sợ, ngăn không cho hắn nói tiếp, sau đó quay đầu nhìn đằng sau một lúc, rồi mới nói. Tuyệt đối không nên gây sự, ngươi không biết tu luyện, chỉ do ăn thánh quả, nên thể chất mới vượt qua thường nhân, do đó mới có thể đánh bại mấy người này, cho nên ngươi không thể hiểu tu, sĩ mệnh tuyền cảnh giới đáng sợ tới mức nào. Diệp Phàm cười cười, nói. Yên tâm đi, ta không làm bậy ở đây đâu. Trương Văn Sương sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói. Người đi nhanh lên đi, bằng không khi bọn chúng tỉnh lại, lại mời nữ nhân kia tới, thì phiền phức rất lớn, ngay cả Liệu Y Y xuất quan cũng không ngăn được đâu. Ta nếu như đi như vậy, bọn họ chẳng phải sẽ đem hết tất cả mọi chuyện đổ lên đầu ngươi sao? Không có chuyện gì đâu, bọn họ không dám giết ta, người đồng môn mà vô cớ giết đồng môn thì sẽ phải lấy mạng đổi mạng. Ngươi không cần lo lắng cho ta, mau rời khỏi nơi này. Trương Văn Sương lo lắng đẩy Diệp Phàm, dục hắn mau chóng rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, Diệp Phàm cảm thấy Hàn Phi Vũ và Trần Phong đang nằm trên mặt đất đã tỉnh lại, hắn nhất thời lớn tiếng nói. Được, vậy ta sẽ lập tức rời khỏi nơi đây. Nói xong những lời này, hắn lại đá Hàn Phi Vũ và Trần Phong đang nằm trên mặt đất mấy cái, hai người kia cố gắng nhẫn nhịn, cũng không dên la, bọn họ giả vừa ngất đi. Chờ sau khi Diệp Phàm rời đi, sẽ tỉnh dậy gọi người giết hắn. Đi nhanh đi. Trương Văn Xương khẩn trương lo lắng giục, nói. Bên ngoài sơn môn có một con sông, ta biết khả năng bơi của các ngươi rất tốt, sau khi rời khỏi đây, thì ngươi trực tiếp nhảy xuống sông, cố gắng lặn xuống bên dưới. Nếu không thì nữ nhân kia có thể phi hành, sẽ rất nhanh phát hiện ra ngươi mà thôi. Được, ta biết rồi. Diệp Phàm lớn tiếng nói, sau đó xoay người rời đi, Trương Văn Xương cũng đi theo tiện hắn. Hai người vừa rời đi, Trần Phong lập tức ngồi dậy, cắn răng nghiến lợi nói. Con muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu, ta phải lột da róc thịt người. Cùng lúc đó, Hàn Phi Vũ cố gắng nhịn đau do các xương bị gãy, ngồi dậy, hai mắt tỏa ra sát khí, nói. Trần Huynh, mau đi mời tỷ tỷ của Huynh đuổi theo giết hắn, nhất định phải bắt lại hắn, không lột da da của hắn thì không thể nào làm tan mối hận trong lòng ta. Sau khi Diệp Phàm đi tới sân môn, quay đầu nói với Trương Văn Xương. Người yên tâm, ta không có chuyện gì, nhanh đi về đi. Người đi nhanh đi, nhất định phải bảo trọng. Trương Văn Xương rụt, trên mặt tràn đầy sự lo lắng. Được, tái kiến. Diệp Phàm xoay người, nhanh chân rời đi. Trước Ngọc Đỉnh Động Thiên có một con sông rất rộng, cũng rất chảy xiết, Diệp Phàm đi về phía hạ du của con sông, cũng không có bỏ chạy, ngược lại đi rất chậm, hắn đang đợi truy binh. Hiện tại, hắn rất tự tin vào tốc độ của mình, nếu như hắn dùng hết lực lượng để phi hành, kim sắc khổ hải sẽ có sóng lớn ngập trời, còn kèm theo cả tiếng sấm ầm ầm. Toàn thân hắn được bao phủ bởi kim quang và thiểm điện, sấm chớp y ùng, tốc độ nhanh tới mức khó có thể tin. Nếu như đánh không lại, ta cũng có thể đào tẩu. Không tới nửa khắc đồng hồ, phía thượng du con sông liền vang lên mấy tiếng phá không, có mấy đạo nhân ảnh đang ngự thần hồng bay tới. Con muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Một cái cô gái áo lam quát lớn, tay áo phất phới, đáp xuống phía trước, chắn đường của Diệp Phàm. Sau đó, ba người khác cũng bay tới, chặn đứng đường lui của Diệp Phàm, vây hắn vào giữa. Bốn người này đều là tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền, hai nam hai nữ, tất cả đều tầm khoảng 27, 28 tuổi, thần sắc đều bất thiện, căn bản không coi Diệp Phàm là người đang sống. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào cô gái áo lam trước mặt, hỏi. Ngươi là tỷ tỷ của Trần Phong à? Đúng vậy. Sắc mặt nàng âm trầm như nước, lạnh như băng nhìn Diệp Phàm, nói. Con nhỏ tuổi như vậy mà lại xuất thủ độc ác vô cùng, nếu như để cho ngươi lớn lên, sau này không biết bao nhiêu người sẽ gặp xui xẻo, hôm nay ta sẽ diệt trừ cái tai họa này đi. Diệp Phàm cũng không nổi giận, nói. Đúng là buồn cười, đến tột cùng là ai độc ác, ai là tai họa, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ. Cô gái áo lam từ trên cao nhìn xuống, dò xét hắn, nói. Ngươi có ý gì, xuất thủ đả thương người khác rồi còn nói lý ư? Đệ đệ của ngươi là hạng người gì, chẳng lẽ ngươi còn không biết, ngang ngược, khi nhục đồng môn, tuyên bố đánh cho ta tàn phế, tài nghệ không bằng người, sau khi bị giáo huấn, lại tìm ngươi chặn giết ta, ngươi đúng là hảo tỷ tỷ nha, quả nhiên là cùng một mẹ sinh ra, ngay cả phẩm tính cũng giống nhau. Ngươi, muốn chết. Cô gái áo lam hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Phàm lại dám chống đối mình như vậy, sắc mặt phi thường khó coi. Ba người đứng bên cạnh cũng không để Diệp Phàm vào trong mắt, một nam tử trong đám người này, hứng hờ mở miệng nói. Trần Ngọc, người mời chúng ta tới đây, có phải là chuyện bé xé ra to không? Chuyện này vốn không phải hưng sư động chúng, không phải chỉ là một phàm nhân hay sao? Có khác gì một con kiến hôi đâu, trực tiếp giết đi cho rồi, nói nhiều với hắn vô ích. Giải quyết nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Ta còn phải đi về, đối phó với một phàm nhân như thế này, một đầu ngón tay cũng có thể điểm chết. Đâu cần chúng ta phải tới nơi này. Hai người còn lại đúng là đã coi Diệp Phàm là một người chết, đâu có để hắn ở trong mắt. Đừng có giết hắn, giữ lại cho đệ. Từ phía thượng du con sông truyền tới tiếng kêu, Trần Phong đang chạy xuống chỗ này. Hàn Phi Vũ lấy tay che ngực, khóe miệng chảy máu, vọt tới chỗ này, nghiến răng nghiến lợi, nói. Đừng cho hắn chết quá sảng khoái. Các người coi ta là người đã chết rồi ư, Diệp Phàm nhìn bốn người. Đứng gần, sau đó nhìn Trần Phong và Hàn Phi Vũ cười cười. Một vị nam tử đứng bên cạnh, cười nhạo nói. Người cho rằng mình có thể sống rời đi hay sao? Một vị nữ tử khác mang vẻ mặt khinh miệt, nói. Không biết sống chết, chỉ là một phàm nhân, ta chỉ cần một bãi nước bọt cũng có thể giết ngươi như giết một con dẹp không có gì khác nhau cả. Kiếp sau đừng có lỗ mãng như vậy, nếu không cũng sẽ như ngày hôm nay, đến chết như thế nào cũng không biết. Một nam tử khác chế nhạo nói. Trần Ngọc áo lam phất phơ, sát khí trên mặt dần dần biến mất, nói. Giết hắn đúng là làm bẩn tay, để cho Hàn tiểu tử kia giết đi, miễn cho người trong môn phái lại nói xấu. Nhìn thấy Trần Phong và Hàn Phi Vũ đang chạy tới đây, Diệp Phàm lắc đầu cười cười, sau đó thở dài một hơi, nói. đúng là tranh cướp đến mức toi mạng a. Vừa mới nói xong, Diệp Phàm trực tiếp đánh về một nam tử đứng cách khoảng 3 mét, vung tay lên rất nhanh. Một phàm nhân đột nhiên xuất chiêu sát thủ, một là mấy người không có phòng bị, hai là tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, giống như một đạo thiểm điện, chớp mắt đã đến cạnh nam tử kia. Vung tay tát hắn một cái, làm cho hắn bay ra xa, thanh âm làm chấn động cả màng nghĩ, trong tay hắn vang lên những tiếng ong ong. Bà! Lực lượng của cái tát tay này lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Đầu tên nam tử kia trực tiếp vỡ ra, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi và không cam lòng, đến chết cũng không hiểu nguyên nhân gì, một phàm nhân vì sao lại đáng sợ như vậy, nhưng chưa kịp nghĩ thì hắn đã bị đập chết tươi. Mà trong quá trình này, một nữ tử khác cũng kêu lên thảm thiết, Diệp Phàm tế xuất kim thư như thái dương thần hỏa rực rỡ, xẹt qua một cái, đã cắt luôn đầu chúng xuống đất, máu tươi phun ra, tử thi, đổ ầm xuống mặt đất. Những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, Diệp Phàm đã giải quyết xong hai tên tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền, Trần Ngọc và tên nam tử còn lại mau chóng lui về phía sau, đồng thời lấy ra vũ khí của mình, chặn ở trước người. Chuyện này, hai người cảm giác toàn thân lạnh run, tuyệt đối không bao giờ ngờ rằng thanh niên thanh tú trước mắt lại kinh khủng tới vậy, giơ tay ra một cái đã lấy mạng hai đồng bạn của họ. Câu nói của các ngươi đúng là vô cùng thích hợp với các ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Sắc mặt của Trần Ngọc và tên nam tử kia khó coi tới cực điểm, không nói lời nào, bay lên trời, ý muốn phi hành chạy trốn. Ở không xa, Trần Phong và Hàn Phi Vũ đang ngẩn ngơ, hai người quả thật không dám tin vào mắt mình, hai tu sĩ cảnh giới mệnh tuyền chỉ trong nháy mắt đã chết. Điều này làm cho tim của chúng run lên lẩy bẩy. Chạy đi đâu? Kim thư thu vào trong thân thể Diệp Phàm, một cái kim sắc tiểu đỉnh bay ra, giống như một tia chớp màu vàng đuổi theo tên nam tử kia. Lèng keng. Hai vũ khí va chạm vào nhau vang lên tiếng kêu, linh bảo của tên nam tử kia đã bị đánh nát, kim sắc tiểu đỉnh xuyên thủng đầu hắn, thân thể hắn lập tức rơi xuống đất. Kim sắc tiểu đỉnh cũng không có dừng lại, nhanh chóng đuổi theo Trần Ngọc, kim quang óng ánh, không gì không phá được, trực tiếp đập linh bảo của Trần Ngọc thành bột mịn. Không. Trần Ngọc kinh hoàng kêu to, tế xuất ra thần thông, một ngọn lửa rực rỡ từ trong tay nàng bắn ra, nhằm vào kim sắc tiểu đỉnh, đồng thời tay nàng liên tiếp vẫy vẫy trong không trung, mấy đạo lôi điện theo đó mà đánh xuống, làm cho bầu trời sáng lòa. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 103, Đỉnh Uy, 2. Thế nhưng, tất cả những thứ này không cách nào ngăn cản được tiểu đỉnh, kim quang của nó rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt, không gì không phá được, trực tiếp xuyên thủng cái trán của Trần Ngọc, lưu lại một cái lỗ máu băng ngón tay, tử thi lập tức rơi xuống. Tiểu đỉnh rực rỡ người người, bay trở về, vô cùng lóa mắt, xem ra đúng là đạo vận do trời sinh. Ta đang chờ mong tới thời khắc, nhật khí phá vạn pháp. Hào quang lóe lên, tiểu đỉnh đã nhập vào trong thân thể của Diệp Phàm, biến mất không còn tăm hơi. Kim sắc khổ hải của ta khác hẳn với người thường, ẩn chứa thần lực lớn gấp nhiều lần thường nhân, đúng là không làm cho ta thất vọng. Diệp Phàm cũng không có quá nhiều cảm khái với trận chiến này, khi hắn nhìn thấy bốn người này thì biết nhất định mình có thể giết sạch bọn họ. Cách đó không xa, Trần Phong và Hàn Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, xoay người bỏ chạy, hai chân của bọn hắn đang run rẩy, trong khi chạy trốn thì siêu vẹo, có thể nói bọn họ đã bị dọa cho vỡ mật. Nếu đã tới, thì không cần phải về nữa. Diệp Phàm bước vài bước đã tới gần, đưa tay ra phía trước, Trần Phong lập tức mất mạng tại chỗ, ngã sấp xuống cát bụi. Hàn Phi Vũ kinh hoàng kêu to. Đừng có giết ta, ta là. Ngươi là ai cũng không quan trọng, thúc công của ngươi đã bị ta giết rồi. Cái gì, ngươi? Hàn Phi Vũ mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng hét lớn. Không. Hàn trưởng lão đang ở dưới địa ngục chờ người đó. Diệp Phàm hạ thủ vô cùng nhanh chóng, chỉ điểm nhẹ tay, Hàn Phi Vũ lập tức mất mạng. Sau khi xử lý hiện trường một cách sạch sẽ, Diệp Phàm vừa mới đứng dậy, thì phía chân trời đã truyền đến tiếng vang phá không, một lão nhân Hạc Phát Đồng Nhan, một, mang theo Trương Văn Sương nhanh chóng hạ xuống. Một, Hạc Phát Đồng Nhan, tóc Hạc dung mạo thì giống như trẻ. Con, y nói tóc trắng rồi, nhưng dung mạo vẫn còn trẻ con. Cảm ơn trời đất, người vẫn bình yên vô sự. Trương Văn Sương vô cùng kích động, nhanh chóng chạy tới, nói. Ta đã mời Mã Vân trưởng lão tới, người sẽ giúp ngươi ra khỏi đây. Diệp Phàm rất cảm động, cười nói. Yên tâm đi, mạng của ta rất dai. Ngươi! Đúng lúc này, Mã Vân trưởng lão thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn ngửi thấy được mùi vị máu tanh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói. Ngươi đã giết chết tất cả bọn chúng rồi. bọn họ muốn giết ta, không có cách nào, ta vạn bất đắc dĩ nên mới phản kích. Diệp Phàm bình tĩnh đáp. Lão nhân này cũng không xa lạ gì với Diệp Phàm, 3 năm trước đây, chính là lão đã mang Liệu Y Y và Trương Văn Xương về Ngọc Đỉnh Động Thiên, cũng chính là người đầu tiên nhìn ra Diệp Phàm là Thái Cổ Thánh Thể. Ngươi! Mã Vân trưởng lão tuy rằng tiên phong đạo cốt, nhìn rất xuất trần, thế nhưng lúc này cũng lộ ra sát ý. Mã Vân trưởng lão, ta vẫn rất tôn kính ngài, từ lần thứ nhất gặp mặt, ta đã biết ngài là một vị trưởng giả nhân từ, hy vọng ngài không để cho ta thất vọng, thị phi khó đoán. Ta nghĩ ngài chắc chắn cũng biết rõ. Nói tới đây, Diệp Phàm bay lên giữa không trung, hoàng kim thần hỏa sáng rực rỡ bao phủ toàn thân hắn, giống như thần xuống trần gian, tiếp tục nói. Bằng tốc độ của ta, ngài không cản được ta đâu. Ngươi lại có thể tu luyện. Trên mặt của Mã Vân trưởng lão tràn đầy sự khiếp sợ, tự nói. Ngươi là Thái Cổ Thánh Thể, rõ ràng không cách nào tu luyện, nhưng bây giờ lại đạt tới cảnh giới mệnh tuyền, chẳng lẽ thánh quả của Thái Cổ Cấm Địa lại thần hiệu tới như vậy? Loại tốc độ tu luyện này, quá kinh khủng. May mắn mà thôi. Ngươi có nguyện ý gia nhập Ngọc Đỉnh Động Thiên không? Trên mặt của Mã Vân trưởng lão trần, ngập thần sắc chờ mong. Hảo ý của ngài lòng ta tâm lĩnh, ta tự do đã quen rồi, thực sự không thích hợp gia nhập bất cứ môn phái nào. Mã Vân lộ ra thần sắc vô cùng hối hận, than thở. Ngày đó chúng ta đã nhìn lầm ngươi, lại tự đá ngươi ra ngoài cửa. Mã trưởng lão, chuyện hôm nay ngài xử trí thế nào? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Phía dưới, Trương Văn Xương hoàn toàn ngây dại, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm bị kim quang rực rỡ bao phủ, hắn có cảm giác mình không thể nào tin được. Phẩm tính của những người kia ta đều biết. Mã Vân trưởng lão trầm ngâm một lát, mới nói. Ngươi, đi đi. Đa tạ tiền bối, Diệp Phàm tiếp tục mở miệng, nói. Ta muốn mang Văn Xương đi. Ngươi đang lo lắng cho hắn sao? Mã Vân trưởng lão lắc đầu, nói. Lúc trước, là ta đã mang Văn Xương và Y Y về môn phái, đúng là chiếu cố bọn họ không đủ, hôm nay ta nhận Văn Xương làm đệ tử, sau này không có ai còn dám khi nhục hắn. Vậy ta an tâm rồi, đa tạ Mã trưởng lão. Trương Văn Xương ở phía dưới giống như đang ở trong mộng, hắn có cảm giác những thứ này không chân thực chút nào. Xin tiền bối đừng nói chuyện của ta ra ngoài. Mã Vân gật đầu, nói. Ta hiểu. Diệp Phàm đáp xuống đất, tới gần Trương Văn Xương, nói. Hẹn gặp lại, sau này ta sẽ còn đến thăm ngươi. Khi Diệp Phàm đã đi rất lâu rồi, Trương Văn Xương vẫn đang lặng im nhìn về phương xa. Người tuy rằng đơn giản, nhưng tâm địa rất thiện lương, phúc hậu cũng chính là phúc khí. Mã Vân trưởng lão đi tới, vỗ vỗ đầu vai hắn, nhìn về phía phương hướng của Diệp Phàm rời đi, suy nghĩ xuất thần, không biết lão đang suy nghĩ cái gì. 2 ngày sau, Diệp Phàm nghe nói Thái Cổ Thế Gia Khương Gia và Diêu Quang Thánh Địa liên thủ, sắp tiến vào Thái Cổ Cấm Địa, sau khi hắn nhận được tin này thì nhanh chóng tiến về nơi đó. Cái sinh mệnh cấm địa kinh khủng này nằm ở trong tâm địa vực của Yến Quốc, từ bất kể phương hướng nào cũng có thể tới được đấy. Nhưng bởi muốn xác định lộ tuyến của Diêu Quang Thánh Địa và Thái Cổ Thế Gia Khương Gia, cho nên tất cả các tu sĩ đều lựa chọn phương vị này. Đã qua mấy ngày, cường giả của Khương Gia và Diêu Quang Thánh Địa đều ở trong tiểu trấn của một ngọn núi lớn, không có hành động gì chứng tỏ họ sắp lên đường. Những tu sĩ khác cũng không có cách gì hơn là đành phải ngồi ở trong trấn hồi hộp chờ đợi. Diệp Phàm vốn định một mình thâm nhập, thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ tất cả các tình huống, mồ hôi lạnh của hắn toát ra liên tục, quyết định đi theo sau Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia. Để bọn hắn đi trước đối mặt với nguy hiểm, ta ở phía sau đục nước béo cỏ. Thánh dược có sự mê hoặc rất lớn đối với hắn, cho dù nguy hiểm tới cỡ nào, hắn cũng phải có được, ưu thế lớn nhất của hắn là từng ăn được một loại thánh quả, có thể chống lại sự nguyền rủa bên trong cấm địa. Bên ngoài khu vực núi lớn, mỗi ngày đều xuất hiện thêm rất nhiều khuôn mặt xa lạ, các tu sĩ của Đông Hoang không ngừng kéo tới, người càng ngày càng nhiều. Mấy ngày nay, Diệp Phàm chỉ loanh quanh ở khu vực phụ cận, có được nhiều tin tức có giá trị. Năm đó có một tiên môn tấn công Thái Cổ Cấm Địa, kết quả là hoàn toàn biến thành tro bụi, từ đó Thái Cổ Cấm Địa vốn đáng sợ lại càng đáng sợ hơn, đối với tu sĩ có ảnh hưởng rất lớn. Nó có thể giam cầm tất cả thần thông và lực lượng, thậm chí có thể giết một đại nhân vật như giết một phàm nhân. Đời này đối với ta mà nói, nó là một sự kỳ ngộ. Diệp Phàm không có e ngại, trái lại, trong đôi mắt của hắn hiện lên thần quang trong vắt. Lại qua nửa tháng, Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia vẫn không có hành động gì, dường như họ đang đợi cái gì đó. Mà trong những hôm này, Diệp Phàm nhìn thấy được 4 người Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn, được rất nhiều cường giả của Khương Gia và Diêu Quang Thánh Địa bảo vệ tiến vào trong tiểu trấn. Diệp Phàm nhíu mày, hắn khẳng định hai nhà này chắc chắn từng cử người thâm nhập vào Thái Cổ Cấm Địa, một số đang trao đổi tình huống với họ, thậm chí có thể đồng hành với họ. Chết rồi, tất cả mọi người đã chết rồi. Một lão nhân tóc trắng xóa đứng trên đỉnh núi, không ngừng khóc khóc cười cười. Diệp Phàm đi tới gần, hướng về hắn hỏi. Lão nhân gia, ngươi đang nói cái gì vậy? Chết rồi, tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ cần đi vào cấm địa, không ai có thể sống sót. Hắn vừa khóc vừa cười, điên điên khùng khùng, nói. Ta đã thấy máu chảy thành sông, hài cốt chất chồng như núi. Người! Diệp Phàm kinh nghi bất định nhìn hắn. Mau quay đầu lại, bằng không thì ngươi cũng sẽ chết. Lão Phong Tử, hai, này không ngừng khóc khóc cười cười, nói. Xương khô vô biên, thấy chất thành núi, máu chảy thành sông, nó, lại tới nữa rồi. Hai, Lão Phong Tử, lão nhân bị điên. Diệp Phàm nghe mà không làm sao hiểu được. Nhưng vào lúc này, một lão bà vô thanh vô tức đã xuất hiện gần đó, kinh ngạc nhìn Lão Phong Tử cách đó không xa, tự nói. Chẳng lẽ là hắn, 6.000 năm trước, chẳng phải tất cả cường giả trong tiên môn thánh địa cường thịnh kia đều bị diệt vong trong Thái Cổ Cấm Địa rồi hay sao, tại sao ta lại thấy được hắn? Diệp Phàm nghe thấy mấy lời này, da đầu cảm thấy tê dại. Xương khô vô biên, thấy chất thành núi, máu chảy thành sông, nó, lại tới nữa rồi. Lão Phong Tử tóc trắng xóa, khóc khóc cười cười, không ngừng đi tới đi lui ở, bên ngoài. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 104, lời tiên đoán đã trở thành sự thật, 1. Lão Phong Tử tóc trắng xóa hết khóc lại cười, chạy tới chạy lui trong núi, quần áo lam lũ, nhìn trông rất cổ xưa, không giống với kiểu dáng ở thời đại này. Cách đó không xa, trên mặt Diệp Phàm tỏ ra thần sắc không thể nào tin nổi. Đúng là quá mức kinh hại thế tục, trong lòng hắn tâm trạng như sóng biển dâng trào. Diệp Phàm đã từng sống ở Linh Khư Động Thiên một thời gian, đối với các môn phái đều có sự hiểu biết, người lớn tuổi nhất là vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng chỉ tầm mấy trăm tuổi mà thôi, như vậy cũng đã xem là thạc quả cận tồn, một, rồi. Một, thạc quả cận tồn, trái chín còn sót lại. Lão Phong Tử này lại là nhân vật của 6.000 năm trước, quả thực vô cùng chấn động. Tuổi tác lớn như vậy thì là cái khái niệm gì? Hắn tồn tại qua vô tận năm tháng, xuyên suốt rất nhiều thời đại quang minh và hắc ám, biến thành một bộ sách sử sống, thực sự điều này làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Mà lão bà ở bên kia cũng khiến người khác khiếp sợ y như vậy, người có thể nhận ra Lão Phong Tử này thì phần lớn cũng sẽ là người cùng thời đại. Trong thì không khác gì một lão thái thái ở nông thôn hoặc thành thị, nhưng nói tới vấn đề tuổi tác thì lại làm cho người khác phát mộng hoặc là tưởng mình bị lóa mắt, đây là một cảm giác vừa chấn động vừa quái dị. Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, đột nhiên hắn ngây dại, lão bà kia đã vô thanh vô tức biến mất, đúng là không nhìn thấy người đó không có bất cứ hành động gì, giống như tự nhiên xuất hiện, tự nhiên biến mất. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Lão Phong Tử kia cũng dần dần đi xa. Đúng lúc này, có rất nhiều người đều rời khỏi tiểu trấn. Lớp sau nối tiếp lớp trước, Diệp Phàm không hiểu vì sao, đi theo phía sau những người đó, hắn muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Diệu Quang Thánh Địa và Khương Gia rốt cục cũng đi vào Thái Cổ Cấm Địa rồi. Từ trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Phàm biết, Diệu Quang Thánh Địa và Khương Gia đã bắt đầu tiến vào núi, bây giờ đang triệu tập nhân thủ, nếu như ai nguyện ý gia nhập bọn họ, thì được phát linh dược chống lại sự nguyền rủa. Tiểu trấn này đã tập trung một lượng lớn tu sĩ, tất cả đều đang chờ đợi hai siêu cấp đại môn phái này phát linh dược, qua nửa canh giờ, bên trong trấn vang lên tiếng ầm ầm, giống như thiên quân vạn mã đang quét tới. Mấy trăm tên kỵ sĩ ngồi ngăn ngắn trên các loại man thú kỳ dị, sát khí trùng thiên, chiến ý dâng trào, lao ra khỏi tiểu trấn, tất cả man thú đều tỏa ra thần huy lấp lánh, vải giáp uy nghiêm đáng sợ, chân không chạm đất, đứng cách mặt đất ba thước, chạy nhanh trong không trung, thanh âm chấn động. Một cỗ uy áp chấn động tứ phương, mấy trăm kỵ sĩ đều được bao trùm bởi thần thiết giáp trụ, chỉ có ánh mắt lộ ra bên ngoài, điều khiển dị thú phá không mà đi, cách mặt đất ngày càng cao, làm cho toàn bộ bầu trời và mặt đất đều chấn động. Sát khí bao phủ toàn bộ vùng xung quanh tiểu trấn. Ầm ầm ầm. Phía sau những kỵ sĩ xuất hiện mấy trăm chiếc thanh đồng cổ chiến xa, hai, phía trên còn loang lổ máu đen, che kín những vết đao lộ kiếm, như chứng minh chiến tích huy hoàng của chúng. Uy áp cũng theo đó tỏa ra. Hai, thanh đồng cổ chiến xa cổ bằng đồng xanh. 50 chiếc thanh đồng cổ chiến xa nghiền nát bầu trời, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, giống như biển gầm. Nhưng tu sĩ trên chiến xa tỏa ra khí tức còn kinh khủng hơn những kỵ sĩ ngồi trên lưng dị thú, vòm trời dường như cũng bị nghiền nát, bánh xe chuyển động, chiếc xe đã bay lên cao. ở phía sau chiếc chiến xa cổ, có mấy chục thần hồng phóng lên cao, những người này cảnh giới cao hơn một bậc, đang thủ hộ bên cạnh một chiếc xe đặc biệt. Tiếng phượng gáy vang vọng bầu trời, chín con dị cầm hiện ra, lồng vũ đều lấp lánh, thần huy tỏa ra, hào quang óng ánh, thân thể chúng nó có năm màu, đều dài đến mười mấy mét. Cực kỳ giống phượng hoàng thần điểu trong truyền thuyết đang kéo một chiếc ngũ sắc thần xa phóng lên bầu trời. Trong cơ thể của chín con dị cầm này đang chảy thần huyết của phượng hoàng, nó là hậu duệ của thần điểu. Là cửu phượng triều dương xa của Diêu Quang Thánh Địa, có người nói, nếu không phải các trưởng lão có thực lực siêu nhiên sẽ không được ngồi chiếc xe này. Trưởng lão mà đã khủng bố như vậy, một người cũng có thể hủy diệt cả sáu động thiên phúc địa của Yến Quốc rồi. Đông đảo tu sĩ bên ngoài tiểu trấn đều đang sôi nổi nghị luận, tất cả đều giật mình bởi một đội ngũ vô cùng cường đại. Đột nhiên, tiếng man thú gầm gừ chấn động trời cao, khiến hai tai ong ong, linh hồn cũng có cảm giác chấn động, có chín con dị thú hoàng kim thần thư đang kéo một chiếc ngọc liễn, ba, cưỡi mây đạp gió, tiếng sấm ầm ầm, từ trong tiểu trấn phá không bay lên. Ba, ngọc liễn, xanh ngọc. Đây là thần thư liễn xa của Khương gia, không phải cường giả trực hệ của Khương gia thì không thể ngồi, nhất định là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Mọi người không nhịn được kinh thán, Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia rõ ràng đã bỏ ra vốn liếng rất nhiều, đối với việc hái thuốc trong thái cổ cấm địa nhất định phải thành công. Đúng lúc này, một lão giả ngự thần hồng vọt tới bên ngoài tiểu trấn, bao quát mọi người, nói. Linh dược của chúng ta có hạn, không thể muốn phát cho ai thì phát được. Nếu như ai muốn nhận, thì lúc đó phải nghe theo sự điều khiển của chúng ta. Bên dưới nhất thời náo động, điều khiển như vậy có chút hà khắc, rất nhiều người lo lắng mình bị biến thành pháo hôi, trực tiếp rời đi. Quá đáng, ta chắc chắn sẽ không lĩnh, đến lúc đó sợ rằng chết cũng không biết mình chết như thế nào. Để lại cho bọn chúng dùng đi, linh dược này quá phỏng tay, ta không cầm được. Cũng có một bộ phận tu sĩ lưu lại, hoàn toàn muốn đục nước béo có, lĩnh xong linh dược thì trực tiếp rời đi, không nghe theo lời điều khiển. Lão già đứng trên bầu trời tiếp tục nói, âm ba chấn động không chung, chúng ta sẽ không biến ai thành pháo hôi cả, muốn tiến cùng tiến, muốn lùi cùng lùi. Có rất nhiều người không tin, đưa ra nghi vấn, lão già phía trên kiên trì giải thích, cuối cùng cũng có không ít người lưu lại, nhưng đại đa số đều lựa chọn bàng quan, không tham dự. Sau nửa canh giờ, nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia đều tiến về phía sâu trong núi, một lượng lớn tu sĩ đi theo, không cầu đoạt được thánh dược, chỉ cần hái được một chút linh dược là tốt rồi. Trên thực tế, không có mấy người muốn tiến vào thái cổ cấm địa, đại đa số chỉ dừng lại ở bên ngoài tìm kiếm một phen, không có ai vì linh dược mà đem mạng mình ra cược cả. Nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia tuy rằng ở tiểu trấn phô trương rất lớn, nhưng khi tiến vào thâm sơn thì đều thu liệm khí tức cường đại, trước đó, chỉ muốn làm cho các tu sĩ khác kinh sợ vì thực lực mà thôi. Xung quanh thái cổ cấm địa có rất nhiều dị thú cường đại, ngay cả cường giả bên trong thánh địa cũng chưa chắc đã chiến thắng được, chúng ta chia làm 7 lộ nhân mã, từ các hướng khác nhau tiến vào sinh mệnh cấm địa. Không ai nghĩ tới, Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia khi đã tiến vào trong núi lại có quyết định như vậy, những tu sĩ đi theo hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho thỏa đáng. Có tu sĩ tâm tư linh động, cười nói. Chuyện này còn phải nghĩ sao, cửu phượng triều dương xa và chiếc liễn xa đi về hướng nào thì chúng ta đi về hướng đó. Nhưng mà, mọi người đã phải thất vọng rồi, cửu phượng triều dương xa và chiếc liễn xa đều biến mất giữa không trung, không thấy hình bóng. Thái cổ cấm địa thần bí khó lường, cho dù tu sĩ cường đại tới mức nào tiến vào cũng có khả năng biến thành phàm nhân, hai vị trưởng lão sẽ không đi vào, họ ở bên ngoài tiếp ứng cho chúng ta, dọn dẹp tất cả các dị thú có khả năng uy hiếp tới sự an toàn của mọi người. Nghe được lời giải thích như vậy, tất cả mọi người đều thất vọng. Tiến vào sinh mệnh cấm địa chỉ có chết không sống, chúng ta tốt nhất là nên đứng xa xa mà nhìn, không nên theo vào xem náo nhiệt làm gì. Lập tức, có không ít tu sĩ đánh trống lui quân. Tới tấp dừng lại, không đi tới nữa. Đại đội của Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia nhanh chóng chia làm 7 nhóm, bay về phía xa xa, từ các hướng khác nhau xâm nhập. Diệp Phàm nhìn một chút, quyết định đi theo cỗ nhân mã ở giữa, hắn không phi hành trên bầu trời, mà lại xuyên rừng băng núi dưới mặt đất. Tuy rằng có không ít người rút lui, nhưng vẫn một có lượng lớn tu sĩ đi theo đi, Diệp Phàm đi rất chậm, đợi cho tất cả mọi người đi xa rồi, hắn mới theo sau. Sương khô vô biên, thấy chất thành núi, máu chảy thành sông, nó, lại tới nữa rồi. Đúng lúc này, lão phong tử tóc trắng xóa đột nhiên xuất hiện, ngay cách Diệp Phàm không xa. Lão nhân gia, lời ngài nói có đáng tin hay không? Tất cả mọi người sẽ chết, lão nhân xí ngốc ngơ ngác nói. Lão nhân điên điên khủng khủng này tại sao lại nói như vậy? thực sự có chút khiến người ta sợ hãi, nhưng hắn thần trí không rõ ràng, cho nên Diệp Phàm thả lỏng tâm tình, không thể chỉ vì mấy câu nói này mà rút lui, nhất định phải hái được thánh dược, việc này có liên quan tới tương lai của hắn. Diệp Phàm lại tiếp tục lên đường, bỏ lão phong tử ở lại đằng xa. Đại đa số tu sĩ phía trước đều phi hành, do vậy tốc độ rất nhanh, chỉ sau một lúc đã tới sơn mạch cách thái cổ cấm địa khoảng chừng 200 dặm. Khi tới khu vực nguyên thủy này, các loại man thú nhiều lên không ít, nhưng tu sĩ đông đảo, toàn bộ dị thú đều lựa chọn rút lui, tránh ra xa xa. Đi theo con đường này rất thuận lợi, nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Thái Cổ Cấm Địa chắc chỉ cách Thái Cổ Cấm Địa chừng khoảng 100 dặm, vẫn chưa có nguy hiểm gì cả. Hay là, bọn họ có thể hái được thánh dược, nếu không chúng ta cũng sẽ không tới được biên giới của Thái Cổ Cấm Địa đi dạo như vậy. Phía trước có rất nhiều tu sĩ nghị luận, bọn họ dọc đường đi tới đây, không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, tâm tình bọn họ được thả lỏng không ít. Hống! Đột nhiên, từ phía sâu xa trong sơn mạch nguyên thủy truyền tới tiếng gầm gừ kinh khủng, ở phía trước truyền tới những tiếng quát tháo kinh khủng, rất nhiều tu sĩ vội vã chạy về phía sau. Đi mau, toàn bộ nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia đã xong rồi. Có rất nhiều tu sĩ ngự thần hồng bay ngược trở về, trên mặt còn nguyên thần sắc kinh khủng, một khắc cũng không muốn dừng lại, bay về phía ngoài sơn mạch. Đã xảy ra chuyện gì? Những tu sĩ ở phía sau không hiểu hỏi. Ở phía trước xuất hiện một con dị thú cường đại, một lần mở miệng của nó đã nuốt chửng hơn phần nửa nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia. Một chảo đánh tan mấy chiếc chiến xa thành bột phấn, nó giống lên 9 tiếng, thì giết chết toàn bộ nhân mã ở xung quanh. Quá là đáng sợ. Không một, ai trong đội ngũ nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia chạy được ra, chứng tỏ tất cả bọn họ đã tử vong rồi. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 105, lời tiên đoán đã trở thành sự thật, hay. Nghe thấy những người trốn được về thuật lại, những tu sĩ ở đây tâm hồn run rẩy, đây là loại man thú nào mà đáng sợ tới như vậy, lại có thể giết chết tất cả mọi người. Diệp Phàm cảm thấy có chút gì đó không đúng, dựa vào truyền thuyết, bên ngoài thái cổ cấm địa mặc dù có rất nhiều dị thú cường đại, thế nhưng nó không có chú trọng nhằm vào tu sĩ. Cũng không tạo nên cảnh tượng thảm liệt tới như vậy. Đột nhiên, ở sơn mạch phía xa truyền tới một ba động năng lượng cực kỳ khủng bố, không lâu sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết của các tu sĩ, rất nhiều người đang bỏ chạy. Đã xảy ra chuyện gì? Có tuyệt thế dị thú xuất hiện, đem tất cả mọi người đều xé nát rồi, không một ai trong Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia có thể sống sót, tất cả đều chết rồi. Tất cả tu sĩ phía sau kinh hoàng, lại thêm một đội nhân mã nữa toàn bộ diệt vong. Diệp Phàm càng ngày càng có cảm giác bất an, vẫn chưa chân chính tiến vào thái cổ cấm địa, đã có hai đội nhân mã diệt vong, đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì, hắn không tự chủ được, nhớ lại lời nói của lão phong tử kia. Đột nhiên, có tiếng phượng hót ở phía chân trời, 9 con dị thú toàn thân lấp lánh, hào quang rực rỡ, giống như thần hỏa đang thiêu đốt, kéo một chiếc ngũ sắc thần xa cắt ngang bầu trời. Trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa rốt cục cũng xuất thủ, không cần phải chạy nữa, mấy con mạnh thú đó sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Tất cả mọi người đều cho là như vậy. Thế nhưng, ngay trong phút chốc, thần sắc của tất cả mọi người đều biến, đổi, bởi vì, chiếc cửu phượng triều dương xa này lại đang chạy trốn. Trời ạ, đây lại là bằng điểu trong truyền thuyết. Phía chân trời, một con chim khổng lồ che kín bầu trời, hai cánh của nó dài tới mấy trăm mét. Toàn thân óng ánh, thần huy chói mắt, giống như được đúc thành từ hoàng kim, toàn thân vàng rực rỡ, giống như một đám mây kim sắc, nhanh chóng vọt tới, nó đang truy đuổi chiếc cửu phượng triều dương xa. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phàm không còn do dự gì nữa, trực tiếp chạy trốn về phía sau, sơn mạch này nhất định không bình thường, tất cả các dị thú cường đại đều xuất hiện, ngay cả trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa cũng đào mạng, điều này quá bất bình thường rồi. Lời tiên đoán của lão phong tử chẳng lẽ lại biến thành sự thật? Trong lòng Diệp Phàm có chút sợ hãi, hắn ngự thần hồng xuyên ra núi sâu, không dám phóng lên cao, sợ bị các dị thú đáng sợ khác phát hiện. À! Đột nhiên, phía trước có những tiếng thét kinh khủng, có một lượng lớn tu sĩ cường đại đang chạy tới. Phía trước có man thú cản đường, mau trốn đi. Quá thảm liệt, mấy trăm người trong nháy mặt bị biến thành huyết vụ. Diệp Phàm nhất thời đau cả đầu, mấy hướng đều bị man thú cản đường, chuyện này đúng là không phải tin tức tốt gì, có một may mắn duy nhất là... Lúc nãy không có phóng lên bầu trời, nếu không thì phần lớn sẽ gặp nguy hiểm. Toàn bộ khu sơn mạch nguyên thủy này đều đại loạn, trước sau đều có man thú kinh khủng chặn đường, rất nhiều tu sĩ đều phi hành ngang dọc, muốn phá không mà đi. Đột nhiên, những tiếng rên rỉ truyền đến, cửu phượng triều dương sa lần thứ 7 bị chặn đường, móng vuốt của bằng điều sắc bén không gì sánh nổi, toàn thân tỏa ra kim quang, phô thiên cái địa, đã xé rách hai con phượng hoàng. Một tiếng thét phẫn nộ truyền đến, từ trong cửu phượng triều dương sa lao ra một lão nhân, từ trong cơ thể lão bay ra một huyết sắc đại ấn, nhanh chóng phóng to ra, trong chớp mắt đã lớn như núi, ép xuống đầu con bằng điều kia. Kim quang rực rỡ trùng thiên, thân thể của bằng điều bộc phát ra hào quang chói mắt, cánh vàng chém thẳng, một tiếng đang truyền đến, huyết sắc đại ấn bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, phía trước người của bằng điều xuất hiện một cái kim sắc tuyền họa, một, to lớn như hải nhãn, hai, nhanh chóng thôn phệ lão nhân và cửu phượng triều dương xa. Một, kim sắc tuyền họa, bức họa con suối màu vàng. Hai, hải nhãn, mặt biển, mặt bão. Một vòng xoáy rất lớn, làm cho phía dưới chấn động, nó muốn nhổ tận gốc, thôn phệ tất cả những gì hữu hình ở phía dưới. Những âm thanh rên rỉ truyền đến, tất cả phượng hoàng dị thú đều bị dòng xoáy thôn phệ, có thể nhìn thấy năm con dị thú này đã nát bấy, biến thành huyết vụ, hoàn toàn biến thành tro bụi, mà ngũ sắc thần sa cũng bị biến thành bụi phấn. Lão nhân kia râu tóc dựng đứng, từ trong cơ thể lao ra hàng hà sa số hào quang, tất cả đều là linh bảo đủ loại, chém về phía bằng điểu. Nhưng mà con chim kia quả thực vô cùng cường đại, ngàn vạn chiếc lông chim vàng kim đều tỏa ra thần hoa, bắn ra như những đạo lợi kiếm kim quang, tất cả linh bảo đều bị chặn lại, thậm chí nát bấy. Tuyệt. Diệt. Sát. Ba chữ này như thiên lôi chấn động, toàn bộ sơn mạch nguyên thủy đều đang rung động ầm ầm, lão nhân kia hét ra ba chữ, giống như có một loại lực lượng kỳ dị, làm cho bằng điểu bị chấn động. Trên trán của lão nhân mọc ra một con mắt nằm dọc, bắn ra ba đạo tử mang, phối hợp với ba thiên âm mà hắn hét lớn, trên thân thể bằng điểu lập tức bị đâm thủng ba cái lỗ lớn. Tiếng chim hót xé trời, kim sắc bằng điểu dương cánh bay cao, rơi xuống một ít kim sắc huyết dịch, nhưng chỉ trong phút chốc, vết thương nó đã lành lại, quay ngay trở về. Thân thể của lão nhân kia nhanh chóng phồng to, đỉnh thiên lập địa, trong phút chốc đã trở thành một người khổng lồ còn cao hơn so với ngọn núi, đưa bàn tay to chụp về hướng bằng điểu. Ý muốn xé rách nó. Cái huyết sắc đại ấn bị đánh bay cũng đã trở về, liên tục đè xuống, cùng một thời gian, con mắt của hắn bỗng biến thành một tử sắc cự kiếm, chém thẳng xuống. Trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa xuất ra đủ loại thần thông, ý muốn trấn áp chim bằng. Thế nhưng, lúc này hắn hoàn toàn tuyệt vọng, kim sĩ bằng điều biến thành một kim sắc thái dương, kim mang vạn trượng bao phủ trong thiên địa. Tử sắc cự kiếm không một tiếng động vỡ nát, huyết sắc đại ấn nhanh chóng phân giải, trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa hóa thành một làn sương khói, biến thành một đám huyết quang, cuối cùng biến thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Bên trong sơn mạch nguyên thủy, tất cả các tu sĩ đều tim đập chân run, trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa hình thần câu diệt, chuyện ngoài ý muốn này khiến người ta kinh hãi vô cùng. Đường đường trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa cũng hóa thành tro bụi, còn bằng điều này quá đáng sợ. Diệp Phàm tự nói. Bằng điều như tiên, không xuống trần gian, đây là hậu duệ của nó. Được nghe những lời này, Diệp Phàm vội vàng quay đầu lại, đã phát hiện ra lão phong tử, chẳng biết xuất hiện khi nào ở không xa chỗ mình. À! Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, những người bỏ chạy hướng vừa rồi lập tức quay ngược trở về, mỗi phương hướng đều xuất hiện dị thú kinh khủng, không biết đã diệt sát bao nhiêu tu sĩ rồi. Khương gia thần thư xa, có người kêu sợ hãi. Phía chân trời, toàn thân chín con dị thú đều lấp lánh, thần huy sán lạn, đang kéo một chiếc liễn xa vọt tới, xe kéo ngọc óng ánh, thụy hà vạn đạo, đúng là, bất phàm. Trưởng lão của Khương gia cũng đang chạy trốn. Đến cuối cùng là nó chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều ngây dại, chín con hoàng kim thần thư chạy trốn như chó nhà có tang, kéo chiếc liễn xa phóng qua, một lão nhân trên mình đầy máu đang đứng trên chiếc xe, ra sức chống đỡ con dị thú phía sau. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, một cái móng vuốt to như núi đập tới, đập nát cỗ xe, chín con hoàng kim thần thư đều bị nghiền ép thành huyết vụ, chấn tan lão nhân kia. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, làm cho mọi người hít một hơi khí lạnh, chuyện này thực sự quá điên cuồng, trưởng lão của Thái Cổ Thế Gia lại không chống nổi một đòn của con dị thú này, đây là loại dị thú cường đại tới mức nào. Âm thanh đinh tai nhức óc làm người ta run rẩy tới tận linh hồn, khói đen cuồn cuộn, con dị thú cương đại kia hiện ra thân thể thực sự, dữ tợn vô cùng đứng ở trên không phía xa xa, sát khí thảm liệt khiến người khác không rét mà run. Nó như một ngọn núi cao, tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, xung quanh thân thể tỏa ra rất nhiều khói đen, thân thể khổng lồ như ẩn như hiện, hình thể trông như kỳ lân, nhưng lại có chín cái đầu rắn to lớn, xem ra vô cùng dữ tợn. Cùng một thời gian này, ở mỗi phương hướng, lần lượt xuất hiện mười mấy con dị thú phách tuyệt thiên hạ, ba. Không con nào không giống nào, tất cả đều kinh khủng vô cùng. Hít thở đều phun ra nuốt vào ma vân, che kín bầu trời, hình thể cao lớn như núi. Toàn thân thần hà óng ánh, rực rỡ lóa mắt, còn hơn cả ánh mắt trời. Ba, phách, bá tuyệt thiên hạ, ngạo nghệ thiên hạ. Mỗi phương hướng đều bị bao vây, bảy đạo nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia đều bị diệt sạch. Ở phía sau, một số lượng lớn tu sĩ đi theo đục, được béo co đều bị bao vây, không một ai trốn thoát ra ngoài. Lúc này, Diệp Phàm tâm tình nguội lạnh, lời tiên đoán của lão phong tử đã thành sự thật. Sau một thời gian kiểm chết, giờ đây nó bộc phát trong nháy mắt, vô số đạo hào quang yêu tà từ trên trời giáng xuống, ba động kinh khủng làm cho quần sơn run rẩy, tất cả dị thú đều xuất thủ, giết chết một lượng lớn tu sĩ. Trong rừng núi nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết rung trời, sinh mệnh không ngừng biến mất, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, vô số thi thể đang phơi thây. Mười mấy con man thú kinh khủng, mỗi một con đều có thể giết chết trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia, lúc này giết hại tu sĩ thì quá dễ dàng cho chúng rồi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ núi rừng đã biến thành một thế giới toàn máu, trở thành tu la tràng, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, núi rừng đều bị huyết vụ nhiễm đỏ. Thấy điên điên khủng khủng lão nhân vẫn ở nơi không xa, không hề rời đi, Diệp Phàm nhanh chóng xông qua, tóm lấy cánh tay hắn, nói. Người thật đúng là Hoạt Tổ Tông, bốn. Bốn, Hoạt Tổ Tông, lão già buồn cười. Hắn không biết có thể sống sót hay không, có chết cũng không rời khỏi lão phong tử, có lẽ chỉ có lão nhân này mới có thể mang hắn rời khỏi đây. Lời tiên đoán của lão phong tử đã trở thành sự thật rồi. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 106, Thanh Đồng Cự Quan lại xuất hiện. Huyệt sắc sương mù tung bay, trong rừng cây tràn đầy mùi tanh gây mũi, trong lùm cây, dưới cây cổ thụ, giữa bãi loạn thạch, có rất nhiều bộ thi thể nằm ngổn ngang, thân thể không bị xuyên thủng, thì bị xé rách, tất cả đều chết không nhắm mắt. Núi rừng to lớn, nhưng lại lặng ngắt như tờ, không một tiếng động, vắng lặng một cách chết chóc, lời tiên đoán lão già điên đã trở thành. Sự thật, phóng tầm mắt nhìn lại, hài cốt khắp nơi, tất cả mọi người chết hết, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Chết rồi, đã chết hết rồi, nó lại tới nữa rồi. Lão già điên hai mắt vô thần, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thì thào tự nói. Người sai rồi, ít nhất có hai chúng ta còn sống. Trong lòng Diệp Phàm vẫn còn sợ hãi, mới đây thôi, hắn đã chứng kiến cảnh tượng mười mấy con man thú tàn sát tu sĩ, tất cả đều bị giết chết, không có một ai kháng cự được. Vào thời khắc ấy, Diệp Phàm cũng coi mình đã chết, cường đại như trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia, mà ở trước mặt những dị thú này đều không chịu nổi một kích. Nhưng mà, chuyện làm cho hắn không ngờ tới, chính là lão phong tử đang đứng trong rừng, cười khúc khích không ngớt, nhưng tất cả các man thú này đều tránh xa khỏi hắn. Ồ! Lão già điên khóc giống lên, trong đôi mắt vẫn đục chảy ra hai hàng nước mắt, lão đưa tay, cào cào bới bới mái tóc vốn đã bết lại. Lão nhân gia, người nghĩ thoáng chút đi, đã hơn 6.000 năm qua rồi, có cái gì mà ngài còn chưa từng trải qua chứ? Lão già điên ngửa mặt lên trời khóc thảm thương, tay đấm mạnh vào ngực, chân rậm xuống đất, sau đó giống như u linh bắt đầu phiêu lãng trong rừng rậm. Từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt tới Diệp Phàm, lão hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Diệp Phàm theo sát bên cạnh hắn, hắn sợ những con dị thú cường đại kia lại đến. Lão già điên thất hồn lạc phách, leo lên một ngọn núi đá, nhìn về phương hướng của Thái Cổ Cấm Địa, ngơ ngác sững sờ, rất lâu không nhúc nhích, có cảm giác như hắn đã hóa đá rồi vậy. Hắn đứng ở đây một ngày một đêm, đôi mắt già nua chưa từng chớp một lần, mãi cho tới bình minh, ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào mắt, hắn mới giật mình tỉnh lại. Khúc Trung Nhân Tán, một, đi, rời đi, sau đó trở lại thăm các ngươi. Lão già điên khóc lớn ba tiếng, sau đó đau thương phi hành xuống dưới chân núi. Một, Khúc Trung Nhân Tán, nhạc hết, người đi, đi nói tiếng nhạc đưa tiễn đã hết rồi, các ngươi có thể ăn nghỉ. Lão phong tử vừa điên vừa khủng đi rất nhanh, Diệp Phàm giật mình phát hiện, một bước chân của hắn xa tới mấy dặm, đúng với tên gọi xúc địa thành thốn. Nếu như không phải Diệp Phàm bám vào cánh tay hắn, thì đã bị hắn bỏ xa tích tắp rồi. Đạo văn. Đúng lúc này, Diệp Phàm thất kinh, mỗi vết chân của lão phong tử đều lưu lại đạo văn. Nó đan xen rất nhiều hoa văn thần bí, có cảm giác như đạo vận trời sinh. Trong lòng hắn thực sự chấn động tới cực điểm, thành tựu của lão phong tử này khiến người khác khó mà tưởng tượng, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều ngưng tụ đạo vận, nhẹ nhàng bước đi cũng lưu lại đạo văn, đúng là không có cách gì đánh giá cảnh giới của hắn cả. Theo truyền thuyết, đạo văn là các vị đại năng thời cổ đại cảm ngộ thiên địa tự nhiên, sau khi có thành quả thì mưu khắc lại trên đồ vật, truyền thừa cảm ngộ bản thân. Mỗi động tác tùy tiện của lão phong tử đều hình thành đạo văn, điều này thật quá kinh khủng, có thể so với thượng cổ đại năng trong truyền thuyết. Chẳng trách những con dị thú có khả năng đánh chết trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia lại trốn lão như ôn thần. Trong lòng Diệp Phàm tự nói, hắn chấn động vô cùng, tập trung toàn bộ tinh thần, âm thầm ghi nhớ hoa văn trên mặt đất. Hắn gần như bám vào trên người của lão phong tử, hết sức chăm chú cúi đầu nhìn những bước chân của lão, những đạo văn này thì thoáng hiện lên, rồi biến mất trong giấy lát mà thôi. Nhưng, các hoa văn này giống nhau, đều được lưu lại trong từng bước chân, cho đến khi rời xa khỏi khu rừng đầy hài cốt này, thì Diệp Phàm cũng đã ghi nhớ được đại khái. Ở bên ngoài núi, có không ít tu sĩ đang trông ngóng vào bên trong, nhưng không có một người nào dám đi vào thăm dò, những người này đều là người khá cẩn thận. Họ đương nhiên biết trong rừng đã xảy ra chuyện. Hôm qua, bọn họ không theo vào, mà lựa chọn dừng lại ở khu vực bên ngoài, tránh được một kiếp, nếu không trong rừng chắc chắn sẽ có thêm một ít hài cốt. Diệp Phàm liếc nhìn về phía sau một cái, dường như trong kia là một thế giới, chỉ có hắn và lão phong tử còn sống đi ra. Lão phong tử vung tay áo rách nát lên, Diệp Phàm lập tức bắn ra xa mấy thước, hiển nhiên lão không muốn cho Diệp Phàm theo nữa. Lão nhân gia xin dừng bước, vãn bối nguyện đi theo bên cạnh ngài lắng nghe lời dạy dỗ. Diệp Phàm vội vàng đuổi theo. Lão già điên dường như có chút tỉnh táo lại, nghi hoặc nhìn hắn vài lần, nói. Người là ai? Vãn bối. Ta vốn không tồn tại trên thế gian này, chẳng lẽ ngươi muốn theo ta hóa thành cát bụi hay sao? Dứt lời, lão già điên vung ống tay áo lên, chớp mắt đã biến mất không thấy. Diệp Phàm đứng tại nguyên tại chỗ một lúc, sau đó đi vòng qua vùng sơn mạch này để ra bên ngoài. Sau khi trở lại, ở bên ngoài núi, Diệp Phàm thấy được đám người Chu Nghị, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn, Vương Tử Văn bọn họ đứng cùng trưởng bối trong sư môn một chỗ, không đi sâu vào trong. Không lâu sau, khi tin tức truyền ra, thiên hạ đều kinh, chấn động cả Đông Hoang. Ở vùng phụ cận, có đại năng yêu tộc sắp sửa xuất thế, kinh động vô tận dị thú thủ hộ, bất cứ ai xâm nhập đều không thể sống sót. Nơi này còn đáng sợ hơn phần mộ yêu đế, đây đúng là một cái tu la tràng chôn cất sinh mệnh. Lời nói này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, làm cho tất cả các tu sĩ của Đông Hoang nhân tộc đều hoang mang, có người trực tiếp nói. Đại đế Chí Tâm 2 năm trước bay ra khỏi Dương Phần, được một vị yêu tộc đại năng thừa kế, một đời yêu đế mới sắp xuất hiện ở Đông Hoang. Nửa tháng sau, tất cả các cường giả của Diêu Quang Thánh Địa và Khương Gia đều kéo tới khu vực sơn mạch này. Theo đồn đãi thì có một vị thái thượng trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa và một vị tộc đệ của Khương gia gia chủ cùng nhau tới, đây mới chính là đại nhân vật Giá Lâm, cái tiểu trấn kia lần thứ 2 phong vân tụ hội. Diệp Phàm không rời đi, vẫn lưu lại bên ngoài sơn mạch, hắn không muốn từ bỏ, chờ sau khi sự việc lắng xuống, hắn sẽ nghi cách một mình xâm nhập. Mười mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có cường giả xâm nhập vào trong thâm sơn, nhưng tất cả đều là một đi không trở lại. Mãi cho đến khi thái thượng trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa và đại nhân vật của Khương gia tự thân xuất phát, mọi người mới cảm thấy sự tình cho chút manh mối. Một ngày một đêm qua đi, hai vị đại nhân vật mang theo sắc mặt trắng bệch trở về, điều này càng làm chấn động Đông Hoang. Hai vị đại nhân vật cố mở ra tiên mục, nhìn xa mấy trăm dặm, thấy được một hình ảnh chấn động, ở vực sâu của thái cổ cấm địa xuất hiện một chiếc quan tài bằng đồng thau. Những dị thú cường đại này dường như muốn xâm nhập vào cấm địa, cướp chiếc quan tài bằng đồng thau kia, cho nên mới tạm thời phong tỏa khu vực bên ngoài. Sau khi Diệp Phàm biết được tin này, trong lòng khiếp sợ, những người khác không biết chuyện chiếc quan tài bằng đồng thau, nhưng hắn thì lại biết rõ ràng. Không phải nó rơi xuống vực sâu rồi hay sao, tại sao lại xuất hiện lần nữa? Nửa tháng sau, lại có tin tức truyền đến, những dị thú cường đại này rốt cục cũng động thủ, nhưng kết quả thảm bại, có 7 con dị thú tiến vào. Không có một con nào sống, sót đi ra. Cuối cùng, những con dị thú này không phong tỏa cấm địa nữa, từng con từng cơn rời đi, Đông Hoang lúc này đang sôi trào, ở bên trong thái cổ cấm địa xuất hiện một cái cỗ quan tài bằng đồng thau. Nó đã làm kinh động hết tất cả các đại nhân vật, nhưng không có một thánh địa hay thái cổ thế gia nào vọng động, những yêu tộc đại năng còn thất bại thảm hại mà về. Điều này đã làm cho bọn họ cảnh giác. Một tháng sau, Diêu Quang Thánh Địa, Khương Gia, Cơ Gia, 3 siêu cấp đại thế lực liên thủ, một lần nữa tiến vào trong sinh mệnh cấm địa, nguồn. Lần này, vẫn có không ít tu sĩ tìm đến, nhưng đa phần là xem náo nhiệt, không có mấy người muốn xâm nhập, tất cả chỉ đứng ngoài quan sát. Diệp Phàm là ngươi. Bên ngoài sơn mạch, có một nữ tử mỹ lệ đang kinh ngạc, ngọc thể nàng thon dài, đường cong uyển chuyển, yêu kiều thướt tha, có thể gọi là vóc ngọc mặt tiên. Nàng có một đôi mắt phượng, hơi hơi liếc ngang, đúng là một động tác dụ hoặc mê người. Lâm Giai. Diệp Phàm cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới mình bị Lâm Giai phát hiện, kỳ thực hắn từ lâu biết, mấy người Lâm Giai, Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn đang ở trong tiểu trấn phía trước. Lần này, Tam Phương liên thủ, lần thứ hai lại gọi bọn họ tới, dường như là muốn hỏi cái gì đó. Cách đó không xa, mấy tên kỵ sĩ cường đại bị kinh động, vội vàng vọt tới. Hắn là bằng hữu của ta, các ngươi không nên hiểu lầm. Lâm Giai vội vàng nói, những kỵ sĩ này nhất thời dừng lại. Bọn họ là, Diệp Phàm hỏi. Bọn họ là người của Diêu Quang Thánh Địa, ta với mấy người Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn ý muội khi ra ngoài, đều có người đi theo. Nói tới đây, Lâm Giai lắc đầu, nói. Những chuyện này đều là chuyện của giới tu luyện, có nói ngươi cũng không hiểu, đông hoang tu luyện, giới hôm nay rất loạn. Nàng đưa mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Người tại sao lại ở chỗ này, 3 năm qua sinh sống ra sao? Diệp Phàm cười cười, nói. Ta rất khỏe, tất cả đều rất tốt. Nếu như có khó khăn gì, có thể kể ra, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tạm thời không có gì khó khăn, tiện thể ta cũng chúc mừng Lâm bà khôi phục thanh xuân, lại một lần nữa trở nên xinh đẹp như hoa. Muốn ăn đòn à? Lâm Gia lườm hắn một cái, sau đó cười quyến rũ, nói. Xem ra 3 năm nay ngươi sống rất tốt, chứ không như tưởng tượng của ta. Nói tới đây, nàng thở dài một hơi, nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 năm rồi, thực sự là có chút nhớ về quá khứ. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở về. Hy vọng gần như là con số 0. Nói tới đây, Lâm Gia dường như là nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói. Sau đó nếu như có phiền phức gì, có thể đến Yên Hà Động Thiên tìm ta, hiện tại mau chóng rời khỏi nơi này. Sao vậy? Ta vạn bất đắc dĩ, mới phải trở lại Thái Cổ Thánh Địa, những người này nếu như biết ngươi từng ăn thánh quả, ngươi sẽ có phiền phức, ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Diệp Phàm không nói thêm gì, gật đầu, nói. Ngươi bảo trọng. Nhưng mà, phiền phức đúng là vẫn tới, Diệp Phàm chỉ vẻn vẹn mới đi được 1 phút, đã có 13 tên kỵ sĩ phong tỏa ngọn núi. Dẫn đầu là một lão kỵ sĩ làm Diệp Phàm rất kiêng kỵ, hắn không dại dột là phá vây, bởi hắn cảm giác được trên người lão nhân kia tỏa ra một ba động cường đại, nếu như vọng động, đối phương sẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Ta biết rõ ý đồ của các ngươi, ta đi cùng với các ngươi là được. Diệp Phàm rất bình tĩnh nói. Cuối cùng, Diệp Phàm bị mang về tiểu trấn, nhưng không có nhìn thấy đám người. Lâm Giai, Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn, Vương Tử Văn, người của Diêu Quang Thánh Địa biết hắn từng ăn thánh quả, cho nên hóa trang cho hắn thành một tên kỵ sĩ, muốn trong thời khắc mấu chốt, lợi dụng hắn hái thánh quả. Dựa vào thể chất của ngươi mà nói, nhất định ngươi có thể chống lại được sự nguyền rủa của cấm địa, nếu như có thể hái được thánh dược, thì thánh địa nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lão kỵ sĩ kia nhắc nhở, giọng nói trở nên sắc bén. Ta rõ rồi. Diệp Phàm gật đầu, nhưng trong lòng lại cười lạnh, đến lúc đó tiến vào Thái Cổ Cấm Địa, không biết là ai lợi dụng ai đây. 5 ngày sau, Diêu Quang Thánh Địa, Khương Gia, Cơ Gia lần thứ 2 xuất phát về phía Thâm Sơn, Diệp Phàm từ xa đã thấy đám người Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn, Chu Nghị, Vương Tử Văn, Trương Tử Lăng, Liệu Y Y tất cả bọn họ đều bị mang tới. Nhưng mà, lúc này Diệp Phàm đang cưỡi trên man thú, thân mặc thiết giáp y, không một ai nhận ra hắn. Lần này, trên đường đi không gặp man thú cường đại ngăn trở, Tam Phương nhân mã thuận lợi tiến vào địa giới của Thái Cổ Cấm Địa. Trên trời cao có một chiếc liễn xa tỏa ra thần hà đang lấp lánh, dừng lại không tiến thêm nữa, mấy vị đại nhân vật này ở ngoài tiếp viện, bọn họ không dám tự mình mạo hiểm. Bởi vì Thái Cổ Cấm Địa có ảnh hưởng rất lớn tới cường giả, có thể biến họ thành phàm nhân. Lần thứ 2 tiến vào Thái Cổ Cấm Địa, trong lòng Diệp Phàm có chút kích động, đây có thể là cơ duyên khoáng thế của hắn sắp đến, đồng thời hắn nghĩ tới chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, không biết vì sao lại rời khỏi vực sâu, xuất hiện ở trên Thánh Sơn. Nhất định phải hái được thánh dược. Mấy vị đại nhân vật ở trên bầu trời truyền âm, mấy chiếc liễn xa đang lấp lánh thần quang. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện HT audio chuyện chấm. Con, chương 107, người ở bên trong cấm địa từ 6.000 năm trước. Bên trong Thái Cổ Cấm Địa, cổ mộc cứng cáp như cầu long, trải rộng 4 phương, mỗi một lão thụ đều giống như một ngọn núi nhỏ cao chọc trời. Mỗi dây leo rất lớn như vại nước, quấn quanh ngọn núi nhỏ, mỗi một cây đều quấn đầy một ngọn núi, khí thế thật mạnh mẽ. Nếu như không rõ nội tình, thấy nơi đây cây cỏ tốt tươi, sinh cơ bừng bừng, nhất định sẽ cho đây là một chốn cực lạc. Thế nhưng, nếu như tỉ mỉ quan sát, thì sẽ nhanh chóng phát hiện được điều dị thường. Một cấm địa to như vậy, nhưng không nghe thấy tiếng chim kêu thú gầm, không nhìn thấy dấu vết của cả con sâu, con kiến, tất cả yên lặng tới ngạt thở. Lần này ba nhà liên thủ, tuyển chọn rất kỹ lưỡng, cũng không mang nhiều tu sĩ, tổng cộng chỉ có tầm 70, 80 người. Ở sâu trong khu sinh mệnh cấm địa này có 9 ngọn thành sơn, ba nhà chúng ta tách ra đi tới, mỗi người chọn một ngọn thành sơn, miễn cho đến lúc có được thánh dược lại không biết phân chia cách nào cho đều. Lão kỵ sĩ Tử Đạo Lăng của Diêu Quang Thánh Điện kiến nghị. Diêu Quang Thánh Điện tổng cộng có tới 30 mấy người, mỗi người đều cao lớn hùng vĩ, tất cả đều ngồi trên dị thú, đây là loại dị thú có thể hình khổng lồ. Bởi vì, cho dù là tu sĩ hay yêu thú, sau khi tiến vào nơi đây, thần lực nguyên tuyền đều bị phong tỏa, khó có thể thi triển ra thần thông, lấy sự mạnh mẽ của thân thể để chiếm ưu thế. Khương gia và Cơ gia nhân cũng đều cưỡi man thú có thiên phú dị bẩm, tất cả cũng chỉ vì lo lắng điều này. Khương gia mang theo 20 mấy vị cường giả, lão nhân đầu lĩnh tên là Khương Hán Trung, ngồi trên một con hắc lân, cười nói. Tư huynh nói lời ấy sai rồi, nơi đây chứa đầy nguy hiểm rình rập, tốt nhất là chúng. Ta cùng nhau đi tới, ta nghĩ, chỉ cần leo lên được một ngọn thành sơn, hái được thánh dược, cũng đủ phân phối cho ba nhà rồi, đã nhiều năm như vậy, không có một ai thành công, nếu như chúng ta phân tán lực lượng. Nói xong câu đó, Khương Hán Trung Lơ đã nhìn lướt qua Diệp Phàm, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh dị. Trong lòng Diệp Phàm nhất thời dùng mình, hắn biết người của Khương gia đặc biệt mẫn cảm, 2 năm trước, kỵ sĩ của Khương gia từng truy sát hắn một bước không rời. Lão kỵ sĩ Từ Đạo Lăng của Diêu Quang Thánh Địa lắc đầu nói. Ta cảm thấy bên trong cấm địa kinh khủng nhất là lực lượng nguyền rủa, mặc dù mọi người chúng ta đều tập trung ở một chỗ, cũng không có tác dụng nào cả, tốt nhất là chia ra đi tới. Biết đâu với mỗi người đều có một loại cơ duyên. Khương gia lão nhân Khương Hán Trung cười cân nhắc, nhìn lướt qua Diệp Phàm, sau đó mới mở miệng nói. Khương gia chúng ta chỉ có 20 mấy người, nhân thủ không đủ, muốn mượn của Từ huynh mấy người. Cả người Diệp Phàm đều bị thần thiết giáp trụ bao trùm, ngay cả đầu cũng bị mũ giáp che kín mít, chỉ trừ một đôi mắt ra bên ngoài. Lúc này, hắn đã biết người của Khương gia đã nhận ra hắn, nhất định ở đây có người trong đám kỵ sĩ năm đó từng đuổi giết hắn. Lão nhân Từ Đạo Lăng của Diêu Quang Thánh Địa biết Diệp Phàm từng ăn thánh quả, có năng lực kháng cự nguyền rủa hơn những người khác, đang chuẩn bị lợi dụng hắn hái thánh dược. Lúc này phát giác ra người của Khương gia cũng muốn có ý đồ với Diệp Phàm, liền ngay lập tức cự tuyệt. Cơ gia lão giả Cơ Vân Phong thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy hai người phía trước chắc chắn giấu giếm huyền cơ, hắn bất động thanh sắc, nói. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, chờ tới khi thực sự tới cấm địa rồi, nói cũng không muộn, hai nhà còn lại đều nghe theo. Đề nghị của hắn, tiếp tục tiến lên, lúc đầu, mọi chưa có cảm giác gì, sau đó đều cảm thấy có chút dị thường. Thần lực nguyên tuyền trong cơ thể ta không phun trào nữa, nó sắp biến mất rồi. Một tu sĩ của Khương gia cũng kêu lên sợ hãi. Mệnh tuyền của ta đã bị khép kín, không còn phun trào nữa. Một vị cường giả của Diêu Quang Thánh Địa cũng biến sắc nói. Sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi, trong cơ thể bọn hắn không xuất hiện sinh mệnh tinh khí nữa, ngay cả khổ hải cũng đang khô cạn. Vội cái gì, việc này đã được dự liệu từ lâu rồi. Khương gia lão giả Khương Hán Trung quát nói. Cơ gia lão nhân Cơ Vân Phong cũng mở miệng nói. Thần lực nguyên tuyền bị khô cạn cũng không nghiêm trọng, ở chỗ này không dùng được thần thông, chỉ cần kháng cự được với lực lượng nguyền rủa là được rồi. Lúc này, Diệp Phàm có cảm giác sinh khí của mệnh tuyền có yếu hơn một chút, nhưng không khô kiệt, vẫn đang cuộn chảy như cũ, mà kim sắc khổ hải có chút vơi đi, nhưng không khô cạn. Chẳng lẽ sau khi tiềm năng của thái cổ thánh thể bị dẫn phát, có thể kháng cự được lực lượng yêu tà của nơi đây? Trong lòng Diệp Phàm tự nói, hắn khó có thể bình tĩnh được, trước mắt hắn đã có một con bài tẩy, tuyệt đối có thể ra đòn sát thủ. 6 người Chu Nghị, Lâm Giai, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn, Trương Tử Lăng, Liệu Y Y cũng ngồi ở trên dị thú, đi giữa đội ngũ, có mấy người phụ trách bảo vệ bọn họ. Sau khi đi được hơn 20 dặm, mấy con man thú bỗng nhiên gầm giống, đúng là quá bất an, một con man thú run rẩy, thân thể nằm dài trên mặt đất, không dám tiến lên nữa. Địa thế phía trước bằng phẳng, cổ thụ che trời, những cành cây khổng lồ vô cùng, mở rộng ra mọi hướng, cây cối xanh không nhìn ra được có chút gì khác thường. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, không dám nói chuyện. Tay đều cầm trường thương và lợi kiếm, lúc nào cũng có thể xung phong, bây giờ thần thông không thể thi triển, thì chỉ còn cách như vậy mà thôi. Khi tiến thêm khoảng 200 mét nữa, vòng qua mấy cây cổ thụ rất lớn, mấy con tọa kỵ bỗng nhiên nổi điên, hất văng mấy tên kỵ sĩ đang ngồi xuống đất. Ở sau gốc cây cổ thụ, có một bộ hài cốt trắng như tuyết, đang đứng đối mặt với mọi người, lộ ra khí thế yêu dị. Tất cả các kỵ sĩ đều lùi lại phía sau, tay cầm chặt trường thương và lợi kiếm, nhìn chằm chằm vào phía trước. Không có dấu hiệu của sinh mệnh, không có thần lực ba động, chỉ là một bộ xương mà thôi. Mấy tên kỵ sĩ bị tọa kỳ hất văng, vội vàng bước tới, vung mạnh trường đao trong tay đập tan bộ xương này. Nhưng mà, chuyện kinh khủng đã phát sinh khi tưởng rằng bộ xương sẽ vỡ nát thì mấy tên kỵ sĩ bỗng kêu lên thảm thiết, thần thiết giáp trụ trên người bọn họ vốn quang hoa sáng lạn, đao kiếm cũng khó có thể tổn thương, thế nhưng lúc này lại nhanh chóng ảm đạm đi, những âm thanh răng rắc vang lên, không ngừng rạn nứt, cuối cùng như một cành cùi mục, nhanh chóng rơi xuống. Mấy tên kỵ sĩ này hai mắt trũng sâu, huyết nhục khô héo, giống như cát bụi rơi xuống, bọn họ đã từng tồn tại với lịch sử, trải qua mấy trăm năm, đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lưu lại một bộ xương, nằm trên mặt đất. Lùi về sau. Khương gia lão giả Khương Hán Trung quát to. Tất cả mọi người không nên tới gần, ta cảm giác được có một lực lượng yêu tà, lập tức lui về phía sau. Mấy con tọa kỵ còn bất an hơn, chúng nó gầm lên không ngớt. Cảnh tượng kia làm cho mọi người hoảng sợ, bảy người còn đang tràn trề sức sống bỗng nhiên hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất, cái chết như vậy khiến cho mọi người cảm thấy lạnh cả lòng. Phía trước hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động nào, chỉ còn có bảy bộ xương trắng, giáp trụ trên người bọn họ đã hóa thành bột phấn từ lâu. Cơ gia lão nhân Cơ Vân Phong quát. Đi xa chỗ này, sau đó vòng qua, nếu như phát hiện được điều gì dị thường, cũng không được vọng động, khi đi xuyên qua khu rừng cổ mộc. Đột nhiên có một kỵ sĩ quát lớn, nói. Tay của ta. Hắn vốn là một tu sĩ trẻ tuổi, nhưng bây giờ bàn tay của hắn nhăn nheo vô cùng, đã không còn sáng bóng nữa, hắn nhanh chóng tháo mũ xuống, run rẩy sờ lên mặt mình, kêu lên thảm thiết. Mọi người đều bị kinh sợ, lúc này, thân thể tên kỵ sĩ kia da dẻ nhăn nheo, tóc bạc trắng, hình dáng già nua, sinh mệnh sức sống giảm xuống, gần như sắp chết đến nơi. Ở bên cạnh, mấy tên tu sĩ khác cũng đã già đi, sợ hãi quát lớn. Những chuyện tương tự cũng xảy ra trên người bọn họ, ánh mắt phần đục, tính mạng cũng khó mà giữ được. Tại sao? Một tên kỵ sĩ hình dáng già nua, run rẩy, sắc thái sinh mệnh trong mắt mờ dần, sau đó bục một tiếng ngã khỏi tọa kỵ, đã chết già. Lát sau, mấy tên kỵ sĩ già nua cũng mất mạng, bọn họ rơi trên đất, chết không nhắm mắt. Tọa kỵ của bọn họ cũng nhanh chóng già yếu, không còn mạnh khỏe nữa, tất cả bọn chúng đều gầy trơ xương, giống như đang bị bệnh nặng. Thọ mệnh của mấy con dị thú này dài hơn so với nhân loại, không có bị chết già. Diệp Phàm chú ý tới mấy người chết già đều là những người từng tiếp xúc với bộ xương trắng lúc này, tọa kỵ của bọn họ bị chấn kinh, hất tung chủ nhân xuống mặt đất. Điều này làm cho trong lòng hắn càng trở nên cẩn thận. Lão kỵ sĩ của Diêu Quang Thánh Địa từ Đạo Lăng trầm giọng nhắc nhở. Sự đáng sợ của sinh mệnh cấm địa cũng đã có thể thấy một chút rồi, tất cả mọi người, đừng bất cẩn, không được tự tiện hành động. Không khí trên đường đi rất nặng nề, không có ai nói chuyện, trong lòng của tất cả mọi người đều không yên, không thể biết sống chết của mình sẽ ra sao. Diệp Phàm cưỡi trên lưng man thú, hắn cẩn thận quan sát cây cối xung quanh, hắn phát hiện bên cạnh có rất nhiều linh dược, tất cả đều là loại dược thảo đã nhiều năm, không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi. Một cây long thiệt thảo hào quang xanh biếc lấp lánh, giống như được điêu khắc thành từ ngọc bích, nó không còn được gọi là thảo, mà sắp thành bích thụ rồi, cao tới khoảng 2 mét. Giống như một con tiểu long màu bích lục đang thè lưỡi, hào quang lấp lánh. Mà ở bên trong hồ nước không xa, có một cây ngọc liên quang hoa sán lạn, bên trong đài sen cực lớn có 9 hạt như quả trứng gà, óng ánh long lanh, hương thơm tỏa ra rất xa, thấm cả vào trong lòng người. Nhưng mà mọi người không có dừng lại chút nào, bọn họ không dám lãng phí thời gian, bằng không cho dù có leo lên thánh sơn, hái được thánh dược, sinh mệnh cũng khô kiệt mà chết, không thể đi ra khỏi cấm địa này được. Một tên kỵ sĩ Khương gia cưỡi trên một con dị thú màu xanh, thần quang lấp lánh, đi tới gần Diệp Phàm, đi song song với hắn, lấy âm thanh cực kỳ nhỏ, giễu cợt nói. Tại sao không trốn đi, không phải 2 năm trước ngươi trốn rất nhanh hay sao, giống như chó nhà có tăng ấy. Diệp Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta có thể cảm thấy, ngươi đúng là một con chó trung thành, đã hơn 2 năm qua đi, mà vẫn có thể ngửi thấy mùi của ta. Miệng lưỡi thật cứng rắn, không biết lúc ta từ từ hành hạ ngươi, ngươi còn dám nói như vậy hay không? Tên kỵ sĩ này cười lạnh nói. Ta nghe nói ngươi không thể tu luyện, đúng là điếc không sợ súng, đến lúc chết cũng không biết mình chết như thế nào đâu. Ngươi tin tưởng như, vậy chẳng lẽ có thể làm cho ta chết không có chỗ chôn hay sao? Diệp Phàm rất bình tĩnh, không hề có một chút tức giận. Ngươi nghĩ Diêu Quang Thánh Địa có thể che chở cho ngươi hay sao, đừng nên nằm mộng giữa ban ngày, đến lúc đó thay chúng ta đi thu thập thánh dược, nói không chừng chết có thể toàn thây. Ta nghĩ trong lòng ngươi rất rõ ràng, chúng ta không thể nào cho ngươi sống rời khỏi nơi này. cái tên Khương gia kỵ sĩ này tỏa ra sát khí uy nghiêm đáng sợ, nói. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái, chỉ cần ngươi đem trọng bảo giao ra đây, ta sẽ không để cho ngươi chết một cách thống khổ. Ngươi không cảm thấy nói những lời này quá sớm hay sao? Diệp Phàm nhìn hắn một cái, nói. Ở bên trong thái cổ cấm địa, sống chết khó nói lắm, không chừng ta sẽ bẻ gãy cổ người đó. Cái tên Khương gia kỵ sĩ này khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, nói. Tuy rằng thần lực nguyên tuyền của ta khô cạn, thế nhưng giết chết ngươi cũng như giết một con kiến, không cần phải tốn chút khí lực nào cả. Ngươi rất tự tin nha. Diệp Phàm cười lạnh, không nói gì nữa. Trên mặt Khương Phong nở một nụ cười lạnh lẽo, âm trầm mở miệng nói. Năm kỵ sĩ lúc trước đuổi giết ngươi, có ba người ở trong này, chúng ta sẽ lại đuổi giết ngươi một lần nữa, đương nhiên, kết quả sẽ không giống lần trước. Đi sâu vào trong sinh mệnh cấm địa hơn trăm dặm, chính ngọn thành sơn cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, cũng không phải quá cao, nhưng khí thế uy áp lại vô cùng, khiến người khác cảm thấy áp lực vô tận, dường như có cửu thiên thập địa, một, nằm chắn ngang trước mặt. Một, cửu thiên thập địa, chín tầng trời, 10 lớp đất. Đây là... Tất cả mọi người không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, da đầu có cảm giác tê dại, chín ngọn thành sơn trụm lại thành một cái vực sâu, có, vô tận xương trắng vương vãi xung quanh, trắng xóa như tuyết. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều có cảm giác sẩn cả tóc gáy. Phần lớn bọn họ chính là người của 6.000 năm trước. Trên mặt cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong hiện lên sự ngưng trọng. Lão kỵ sĩ của Diêu Quang Thánh Địa từ Đạo Lăng gật đầu, trầm giọng nói. Không sai, chính là bọn họ, đó chính là vô tận cường giả của tiên môn thánh địa cường thịnh 6.000 năm trước chết đi. Trong người Diệp Phàm cũng cảm thấy lạnh dần, trong nháy mắt, hắn lại nghĩ tới lão phong tử, có lẽ xương trắng đầy đất này là những người bạn của lão. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 108, đánh vào mặt tu sĩ thần kiều cảnh giới. Hơn 6.000 năm trước, có một thánh địa tiên môn nào đó ở vào thời kỳ đỉnh phong, dốc hết toàn lực, tập trung mấy vạn tu sĩ cường đại xông tới đây, ý muốn đánh vào Thái Cổ Thâm Uyên. Một, kết quả gần như hoàn toàn bị giết sạch, nơi này trở thành nơi có hung danh vô tận. Một, Thái Cổ Thâm Uyên, vực sâu Thái Cổ. Những bộ xương trắng này không có sức sống sinh mệnh, nhưng tại sao chúng lại đang bò lên từ dưới vực sâu? Mọi người cảm thấy kinh sợ, nhưng cũng không rõ vì sao. Chính ngọn thành sơn, nguy nga trầm hùng, khí thế bằng bạc, có vô số xương trắng đang dãy giụa ở bên bờ vực sâu, đặc biệt có một chỗ nhiều nhất, tới hơn 1.000 bộ, xếp thành một ngọn cốt sơn nhỏ. Quan tài lớn bằng đồng thau. Trong đôi mắt của Diệp Phàm bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, hắn phát hiện ra chiếc quan tài lớn bằng đồng thau nằm ở một góc, không hề bị xương trắng bao phủ. Trong lòng hắn dâng lên một tư vị không nói thành lời, tất cả mọi chuyện đều do chín con rồng kéo chiếc quan tài tới nơi đây. Lúc này, Khương gia trưởng lão Khương Hàn Trung cũng nhìn thấy chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, thần tình lập tức động lại, nói. Thái cổ cấm địa phát sinh rất nhiều biến hóa kỳ lạ, mấy ngàn bộ bạch cốt dãy giụa leo ra, chẳng lẽ tất cả đều do chiếc quan tài bằng đồng thau này, nó có lai lịch như thế nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Lão kỵ sĩ của Diêu Quang Thánh Địa cũng nhíu mày, tự nói. Theo truyền thuyết, bên dưới vực sâu vô tận có chôn một đồ vật nào đó, năm đó cái tiên môn thánh địa hưng thịnh vô cùng kia, cũng chính bởi vì cái đồ vật hư vô huyền ảo đó mà tấn công tới nơi đây, chẳng lẽ nó chính là cái quan tài lớn bằng đồng thau này? Thái cổ cấm địa được xưng là một trong 7 sinh mệnh cấm địa của Đông Hoang, từ xưa tới nay, không có người có thể phá giải, vô tận tu sĩ cường đại chết dưới vực sâu. Đồ vật mai tăng bên dưới nhất định là có lai lịch rất lớn. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong hai mắt nheo lại, không ngừng đánh giá chiếc quan tài lớn bằng đồng thau. Việc tiếp theo khiến mọi người đau đầu, chỉ có một bộ bạch cốt trước kia đã khiến mười mấy tên kỵ sĩ biến thành tro bụi, ở đây có ngàn vạn bộ bạch cốt, vậy thì làm sao lên được thành sơn, hái được thánh dược? Các ngươi đã từng ở trên ngọn thành sơn nào? Khương Hán Trung hỏi đám người Chu Nghị và Lâm Giai. Chu Nghị mặc một bộ quần áo trắng, áo choàng đen, khí chất trầm ổn mà nho nhã, ung dung đáp. Chính là ngọn núi có chiếc quan tài cổ kia. Khương Hán Trung gật đầu, nói với mọi người. Ngọn thành sơn kia có nhiều bạch cốt nhất, thánh dược ở nơi đó đã bị hái, chúng ta loại trừ nó, chọn một ngọn thành sơn khác. Có một kỵ sĩ ở bên cạnh thở dài, nghị luận khe khẽ nói. Trên núi có nhiều bạch cốt như vậy, làm sao đi tới đây, một đi không trở lại, cũng không có một cơ hội. Nhỏ nhoi nào, đi tới chỉ có chết mà thôi. Trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa từ Đạo Lăng mở miệng nói. Biện pháp thì có thể nghĩ ra, chúng ta cứ tới gần một chút rồi xem xét. Không mất bao lâu mọi người có thể tiến tới chín ngọn thành sơn, đứng ở khoảng cách gần mà quan sát, trên ngọn thành sơn nào cây cối cũng tốt tươi, cảnh sắc tú lệ, khí thế hùng vĩ, có thể được gọi là tráng lệ. Ba nhà chúng ta tách ra, hay hợp lại một chỗ, cùng leo lên một ngọn thành sơn. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong dường như cười mà không phải cười hỏi. Khương gia trưởng lão Khương Hán Trung trực tiếp tiến lên, nói. Tư huynh không nên giấu giếm giếm nữa, tên tiểu kỵ sĩ kia trước đây từng ăn thánh dược, hắn nhất định có thể kháng cự được lực lượng nguyền rủa, chúng ta hợp tại một chỗ, giúp hắn leo lên thành sơn, hái thần dược, thì có thể thỏa mãn sự cần thiết của ba nhà. Diệp Quang Thánh Địa lão kỵ sĩ từ đạo lăng thấy sự tình bại lộ, cũng không có cách nào khác, chỉ gọi Diệp Phàm lại. Khi thấy Diệp Phàm bò mũ xuống, bộ lộ một hình dáng thanh tú, đám người Liệu Y Y, Trương Tử Lăng, Vương Tử Văn, tất cả đều lộ ra vẻ giật mình. Chúng ta tính toán một chút, tìm biện pháp khả thi, làm sao có thể hái được thánh dược. Mấy lão nhân gọi những kỵ sĩ tập trung một chỗ, bắt đầu thảo luận. Diệp Phàm bị đám người gạt sang một bên, tạm thời không để ý tới hắn. Diệp Phàm. Liệu Y Y trước là người đầu tiên chạy tới, ba năm không gặp, nàng không có biến hóa quá nhiều, vẫn như trước kia, biểu hiện rất nhu nhược, đôi mắt hiện lên sự giật mình, nói. Nơi này rất nguy hiểm, tại sao ngươi lại tới đây? Trương Tử Lăng cũng nhanh chóng vọt tới, nắm lấy đầu vai Diệp Phàm, kích động lắc hắn, nói. Hai năm qua ngươi đi đâu vậy, ta đã cùng trưởng bối sư môn tới. Linh Khư Động Thiên, muốn thăm hỏi ngươi và bằng bác, kết quả thì chỉ biết hai ngươi đã mất tích. Chuyện nói ra thì rất dài. Diệp Phàm đã trải qua rất nhiều sự, nhưng không có cách nào nói ra, nếu không bọn họ nhất định sẽ có phiền phức. Lâm Giai vô cùng mỹ lệ, mắt phượng trời sinh, ở trong tình cảnh sống chết chưa rõ này, nàng khó có cười được, nhưng vẫn rất quyến rũ như cũ, đây chính là khí chất trời sinh của nàng. Trước đây, nàng đã từng gặp mặt Diệp Phàm, cho nên vươn tay ngọc nhỏ dài, sơ sơ đầu Diệp Phàm, nói. Cũng lớn hơn rồi đó. Vương Tử Văn cũng bước nhanh đến, nói. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt ở nơi này, không biết nên chúc mừng hay nên bi ai đây. Chu Nghị cũng cau mày, nói nhỏ nói. Ngày hôm nay chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít, phải nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình, những người này chắc chắn sẽ không quan tâm tới sống chết của chúng ta đâu. Lý Tiểu Mạn mặc một bộ bạch y, thần sắc bình thản, gật đầu với Diệp Phàm, không nói gì cả. Đúng lúc này, mấy người phía trước đã thương lượng xong xuôi, nhìn qua bên này, Khương Hán Trung trực tiếp chỉ Vương Tử Văn, nói. Người tới đây. Không biết tiền bối có gì phân phó. Vương Tử Văn vẫn giống như trước, ngoan ngoãn biết điều. Người bây giờ lập tức lên núi, hái tất cả thánh dược, nếu thành công, ta thu ngươi làm đồ đệ, để ngươi chính thức trở thành người của Thái Cổ Thế Gia. Nghe thấy Khương gia lão giả Khương Hán Trung nói như vậy, Vương Tử Văn lập tức biến sắc, việc này rõ ràng là biến hắn thành pháo hôi, bảo hắn đi thăm dò đây mà. Ta, bản lĩnh thấp, sợ rằng đi không được tới trên núi, đã bị những bộ bạch cốt này bao phủ. Hóa thành bùn đất rồi. Vương Tử Văn nhìn như nhã nhặn, nhưng cũng không phải là một người nhu nhược, ánh mắt sáng ngời, đối diện với Khương gia trưởng lão, nói. Xin tiền bối khai ân. Bảo ngươi lên thì ngươi lên đi, nói nhiều lời vô ích vậy làm gì? Một kỵ sĩ bên cạnh thấy vậy, lên tiếng quát. Vậy các ngươi trực tiếp giết ta đi, bằng không ta chết cũng không đi. Vương Tử Văn rất thẳng thắn nói. Vậy ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Một kỵ sĩ rút ra một thanh kiếm hào quang lấp lánh. Mặc dù thần lực nguyên tuyền của hắn khô cạn, nhưng thể chất tu sĩ vượt xa thường nhân, Vương Tử Văn đột nhiên nhảy lên, rơi đúng vào lưng con dị thú, rút Kiri thủy đâm mạnh, còn tọa kỵ này nhất thời tung vó. Đám người Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn, Lâm Giai cũng giống như vậy, nhanh chóng nhảy lên, bay lên tọa kỵ, mạnh mẽ đâm một nhát, rồi chạy về hướng xa xa. Ở bên cạnh, Liệu Y Y và Trương Tử Lăng mỗi người kéo một tay Diệp Phàm, muốn nhắc hắn đào tẩu, nhưng đã quá muộn rồi, bọn hắn đã bị mấy tên tu sĩ kia chặn đường. Liệu Y Y và Trương Tử Lăng rút lợi kiếm ra, đừng đối lập với mấy tên kỵ sĩ này, biết là hy vọng không lớn, thế nhưng họ cũng không bó tay chịu chết. Các ngươi cho rằng có thể trốn hay sao, tuy rằng linh mẫn, nhưng trốn không thoát được lòng bàn tay của ta đâu. Khương Hán Trung không có để ý tới ba người Diệp Phàm, hét lớn một tiếng, bốn con dị thú lập tức quay đầu chạy trở lại. Vương Tử Văn, Chu Nghị, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn vô cùng quyết đoán, lập tức nhảy xuống ngựa, chạy về phía sau, nhưng bốn con dị thú lại theo sát không rời, cản đường bọn họ lại. Những con dị thú đã thông linh từ lâu, ta chỉ tạm thời cho các ngươi mượn sử dụng, các ngươi tưởng rằng có thể khống chế nó ư. Cuối cùng, đám người Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn, Vương Tử Văn, Lâm Giai cũng bị mấy tên kỵ sĩ áp giải trở về. muốn cho ta đi chịu chết, thăm dò hư thực cho các ngươi, không có chuyện đó đâu, ta tình nguyện bị giết luôn ở đây. Vương Tử Văn không có cầu xin tha thứ. Lâm Dài cũng lạnh lùng nói. Ta mặc dù biết đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng không nghĩ tới các ngươi là thánh địa và thái cổ thế gia tồn tại siêu nhiên mà cũng làm hành động ti tiện như vậy. Khương Hán Trung lắc đầu, nói. Thế giới này đâu có phân biệt trắng hay đen, chúng ta chỉ cần đứng trên đa số người là được rồi, thỉnh thoảng hy sinh răm, ba người không liên qua, thì cũng chẳng là cái gì cả. Vậy các ngươi ra tay đi. Một tên kỵ sĩ ở bên cạnh lắc đầu, nhìn Lâm Giai và Lý Tiểu Mạn, nói. Các ngươi cũng được coi là quốc sắc thiên hương, nếu là thường ngày, không ai có thể nhẫn tâm hạ thủ, nếu như không tuân lệnh, thì đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Diệp Phàm nhìn về phía Khương Hán Trung, nói. Các ngươi làm như vậy thật quá tàn nhẫn, có thể dùng man thú thăm dò, sao phải bắt người khác chịu chết? Khương Hán Trung thần sắc bình tĩnh, lắc đầu, nói. Ở bên trong sinh mệnh cấm địa, dị thú với chúng ta mà nói, nó trọng yếu vô cùng, không thể bị tổn thất được. Ở trong mắt các ngươi, chúng ta không bằng những tọa kỵ này hay sao? Diệp Phàm lạnh giọng hỏi. Khương Phong là một trong những kỵ sĩ hai năm trước từng truy sát Diệp Phàm, bước lên nói với giọng chế nhạo. Có một số việc cần nói rõ nữa ư. Hắn vỗ vỗ đầu vai Diệp Phàm, nói. Yên tâm, ngươi sẽ sống lâu hơn bọn hắn, đại đa số mọi người sẽ phối hợp với ngươi, giúp ngươi leo lên Thánh Sơn, thu thập thánh dược cho chúng ta. Diệp Phàm nhìn về phía lão kỵ sĩ của Diêu Quang Thánh Địa từ Đạo Lăng, lại nhìn về phía cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong, nói. Các ngươi cũng có thái độ như vậy phải không? Hai phe này không có trả lời, thần sắc vô cùng hờ hững. Khương Phong cười to, khinh miệt nhìn lướt qua Diệp Phàm, vỗ vai của hắn, chế nhạo nói. Người ta phải tự biết mình, chỉ bằng ngươi có thể nói chuyện với chúng ta hay sao, ngay cả đích thân sáu vị trưởng môn trong Yến Quốc tới, cũng không đủ tư cách nói chuyện với ba vị trưởng lão. Ngươi thật quá mức kiêu ngạo và cuồng vọng rồi. Hàn quang trong mắt Diệp Phàm lóe lên rồi biến mất, hỏi. Ngươi đã đạt tới cảnh giới gì mà lại cuồng vọng như vậy? Thần kiều cảnh giới. Khương Phong nhìn hắn, xem thường cười lạnh, nói. Ngươi ở trong một tầng lớp quá thấp, không thể nào hiểu được, nếu như không phải chúng ta có chuyện dùng ngươi mà dám nói chuyện như vậy, thì ta đã chém ngươi từ lâu rồi. Diệp Phàm đích thực là cả kinh, không nghĩ tới Khương Phong đã đạt tới thần kiều cảnh giới, so với hắn còn cao một đại cảnh giới, nếu hai người trong tình huống gặp nhau, thì hắn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Dường như đã đoán được Diệp Phàm sẽ cả kinh thất sắc, Khương Phong cười lạnh nói. Cách ngồi đáy giếng, thì sao biết được thế giới to lớn như thế nào, các ngươi là tu sĩ của nước Yến, cho nên chỉ hạn chế trong cửa ái luân hải mà thôi, ngươi chỉ là một phàm nhân, không hiểu tu luyện, ta không nói nhiều lời với ngươi nữa. Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Từ Đạo Lăng, Cơ Vân Phong, Khương Hán Trung, nói. Muốn ta giúp các ngươi hái thánh dược, trước hết phải làm cho ta vui vẻ đã. Nói tới đây, hắn chỉ về hướng Khương Phong, nói. Trước tiên, giết người này đi. Khương gia trưởng lão Khương Hán Trung lắc đầu, nói. Người đánh giá mình quá cao, nhưng chỉ là một người phàm tục, không có tư cách gì uy hiếp chúng ta, muốn cho ngươi nghe lời, sẽ có rất nhiều loại biện pháp. Nói tới đây, hắn chỉ hướng về Trương Tử Lăng, lấy thanh âm lạnh lùng, ra lệnh cho một tên kỵ sĩ, nói. Giết hắn đi. Khương gia trưởng lão vô cùng bình tĩnh, không hề bận tâm, dường như giết một người với hắn không đáng kể chút nào, tên kỵ sĩ kia giúp lợi kiếm ra, đang muốn tiến lên. Sau khi giết một người, nếu bọn họ không nghe lời thì tiếp tục giết. Thanh âm của Khương gia trưởng lão băng lãnh vô cùng. Ngươi làm như vậy để ép ta phải nghe lời ư? Hàn quang đã hiên lên trong mắt của Diệp Phàm. Lúc này, Khương Phong tiến lên, liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngươi phải biết chính mình, bằng vào một phế vật như ngươi mà lại dám uy hiếp chúng ta, còn muốn lấy tính mệnh của ta, đúng là không biết sống chết. Muốn khống chế ngươi có rất nhiều thủ đoạn, trong đó cũng có thể trực tiếp khống chế tâm hồn ngươi. Khương Phong vươn tay, đánh tới mặt của Diệp Phàm, dùng thái độ cười lạnh nói. Đối với chúng ta mà nói, ngươi chỉ có một chút giá trị lợi dụng mà thôi, để cho ngươi chết toàn thây đã là may mắn lắm rồi. Diệp Phàm nắm lấy tay của hắn, không để cho hắn hạ xuống, nói. Từ đầu đến cuối, các ngươi đều cao cao tại thượng, cảm giác có sức mạnh ưu việt, tu sĩ thần kiều cảnh giới thì mạnh lắm sao? Bà! Đột nhiên, Diệp Phàm buông tay, tát mạnh lên mặt Khương Phong, làm cho hắn bay ra ngoài xa mấy mét, cười lạnh nói. Là một phàm nhân, đánh lên mặt của tu sĩ thần kiều cảnh giới, thực sự rất thoải mái. Mấy người Lý Tiểu Mạn, Chu Nghị, Lâm Giai đều giật mình. Những kỵ sĩ khác đều kinh ngạc, không tưởng tượng nổi. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông,

Khương Phong chết không nhắm mắt, khóe miệng không ngừng chảy máu, đôi mắt mở thật to, đường đường là tu sĩ cảnh giới thần kiều, lại bị một phàm nhân vặn gãy cổ. Đúng là một loại nhục nhã to lớn, hắn không cam lòng chút hơi thở. Đám người Lý Tiểu Mạn, Chu Nghị, Lâm Giai đều chấn động vô cùng, trong lòng nghi hoặc không rõ, tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Phàm lại cường đại như vậy, chính bọn họ cũng phải khiếp sợ. Vào đúng lúc này, lão kỵ sĩ của Diêu Quang Thánh Địa từ Đạo Lăng, Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong, Khương gia trưởng lão Khương Hán Trung đồng thời áp sát về phía trước, vây hắn vào giữa. Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, thần tuyền của hắn cũng từ từ dâng trào, nó không khô kiệt, chỉ cần có một sát chiêu như vậy, thì hắn còn phải sợ kẻ nào nữa. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong thanh âm lạnh lùng, nói. Thể phách mạnh mẽ như vậy đúng là rất hiếm, nếu như bị chém chết ở chỗ này thì thật đáng tiếc, ngươi lên núi đi. Nếu hái được thánh dược, chúng ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây, vui vui vẻ vẻ mà chết. Không cần phải đáng tiếc, xóa sạch thần thức của hắn, lưu lại thân thể, thì chúng ta có thể dùng trong một thời gian. Khương Hán Trung nở nụ cười lạnh. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão từ Đạo Lăng lắc đầu, nói. Đáng tiếc, loại thánh dược như vậy mà còn bị hắn ăn mất, nếu như được chúng ta ăn, thực lực sẽ tăng mạnh vô cùng. Các ngươi cho rằng có thể giết ta được hay sao? Diệp Phàm cười lạnh. Khương Hán Trung lấy ra một cái hộp cấm, hứng hờ mở miệng nói. Kỳ thực, không cần dùng sức, cũng có thể biến ngươi thành cho bụi. Trái tim Diệp Phàm đập mạnh một cái, hắn cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, cái kia hộp vô cùng không bình thường, hắn âm thầm kêu may mắn chưa thi triển sát chiêu, đây chính là con bài tẩy của hắn. Được, các ngươi dọn hết các bộ xương này đi, ta lên núi hái thánh dược cho các ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ thật nhanh, hắn muốn mượn lực lượng của những người này, vì hắn mà dọn dẹp những nguy hiểm trên núi, để cho hắn thuận tiện hái được thánh dược. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 110, leo lên Thánh Sơn, 1. Chính ngọn Thánh Sơn, nguy nga trầm hồn, trên đỉnh có cổ mộc che trời, kỳ thạch sừng sững, có thể dùng từ tráng lệ để diễn tả. Dưới chân núi, Diệp Phàm nhìn về phía Khương Hán Trung, nói. Ta chỉ có một điều kiện, để cho 6 người bọn họ rời đi. Nói tới đây, hắn chỉ về hướng đám người Liệu Y Y, Trương Tử Lăng, Lâm Giai. Liệu Y Y và Trương Tử Lăng tỏ vẻ lo lắng ưu sầu, ra hiệu cho Diệp Phàm, nhanh chóng thoát khỏi nơi này, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, bởi vì xung quanh họ toàn là kỵ sĩ. Chu Nghị, Lâm Giai, Vương Tử Văn không ngờ tới việc này, Diệp Phàm vào giờ phút như thế này lại nghĩ đến làm sao cho bọn họ rời đi trước, Lý Tiểu Mạn cũng ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Phàm cách đó không xa. Bây giờ bọn họ đã không giúp được gì, lưu lại cũng vô dụng. Diệp Phàm nhìn chăm chú vào Khương Hán Trung, nói. Người cũng chỉ lợi dụng bọn họ để thăm dò mấy khối xương trắng này mà thôi, không cần thiết phải hy sinh người vô tội. Người đúng là có tình có nghĩa, nhưng đáng tiếc, người không có tư cách đặt điều kiện với chúng ta. Khương Hán Trung nhìn lướt qua mấy người phía sau, không nói thêm gì, hiển nhiên hắn không muốn buông tha mấy người này. Cách đó không xa, đám người Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn tất cả đều biến sắc, bọn họ đương nhiên có thể hiểu tâm tư của Khương gia trưởng lão, hắn muốn giết người diệt khẩu, không muốn cho bọn họ rời đi. Diệp Phàm nhặt một khối đá nặng tầm mười mấy cân lên, hắn lắc lắc trong tay mấy lần, rồi dùng sức ném mạnh về hướng chân núi. Điều này có thể tưởng tượng được lực lượng của hắn mạnh tới mức nào, khối đá này bay theo một quỹ tích, bay thẳng từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi, nện âm ầm xuống đám bạch cốt. Người đang làm cái gì vậy? Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong tức giận, sát khí tỏa ra rất dọa người. Các ngươi không phải muốn thăm dò đống bạch cốt trên thành sơn này hay sao, ta trực tiếp thay các ngươi xuất thủ, không cần phải dùng tới người sống nữa rồi. Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão từ Đạo Lăng sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói. Ai bảo ngươi vọng động? Khương Hán Trung cũng tỏa ra sát ý, hắn nắm hộp cấm ở trong tay, quang mang lấp lánh, trông như gỗ mà cũng không phải gỗ, trông như ngọc mà cũng không phải. Ngọc, không rực rỡ, mang đầy nét cố xưa. Nhưng nó lại chứa đựng một lực lượng khủng bố, đem lại cho người khác một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm có một ảo giác, nó giống như thiên địa một phương, không phải là một cái hộp, có thể chứa đựng vạn vật, hút được cả núi non mặt đất. Oanh! Đúng vào lúc này, trên thành sơn truyền tới tiếng động mãnh liệt, dường như có vật gì đó bị chọc giận, vô số núi đá lăn xuống, làm cho rất nhiều cây rừng bị gãy nát. Những đám bạch cốt này đang xuống núi. Rất nhiều kỵ sĩ kêu lên sợ hãi, chỉ thấy trên thành sơn có hàng hà sa số bạch cốt đang đi xuống, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà nó trắng xóa một màu, là cho ra đầu mọi người tê dại. Đây là chuyện tốt mà ngươi làm đây. Khương Hán Trung tức giận, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, sát khí không chút nào che giấu nữa tỏa ra nồng nặc. có phải ngươi đang mong muốn loại kết quả này? Bây giờ phải nhanh chóng quyết định, bỏ đi, hay là tiếp tục lấy thánh dược? Diệu Quang Thánh Địa trưởng lão từ Đạo Lăng sắc mặt rất khó coi. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong thần sắc ngưng trọng, nói. Bây giờ không cần thiết phải giấu giếm nữa, nhanh chóng sử dụng cấm khí, mạnh mẽ mở đường, nhất định phải leo lên được thánh sơn, hái được thánh dược. Khương gia trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Diệp Phàm, nâng hộp cấm trong tay lên, nói. Cấm khí này giúp thần lực nguyên tuyền trong tay dâng trào 9 lần, trong nháy mắt sẽ khôi phục tu vi, ta có 9 cơ hội để xuất thủ. Diệp Phàm nghe thấy lời ấy, nhất thời cả kinh, hắn thầm hô may mắn, cái lão gia hỏa này có thể thi triển thần thông, nếu như lúc nãy hắn liều mạng, hắn chắc chắn phải chết. Trong tay Khương gia trưởng lão xuất hiện một khối kỳ thạch to bằng nắm tay, toàn thân đen thui, có rất nhiều hoa, văn được chạm trổ, mang hơi hướng đạo vận tự nhiên, nói. Đây là một cấm khí do một vị thái thượng trưởng lão của cơ gia ta tự mình luyện chế, mô khắc vô tận đạo văn, trong nháy mắt ngưng tụ thiên thế, có thể cho ta 9 cơ hội xuất thủ. Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, những chuyện bên trong thái cổ thế gia này quả nhiên thâm sâu vô cùng, có thể luyện chế ra những đồ vật bực này, lại có thể làm cho bọn họ trong nháy mắt có thể khôi phục tu vi trong thái cổ cấm địa. Diệu Quang Thánh Địa trưởng lão cầm trong tay một bích ngọc diệp, hai, tỏa ra hào quang xanh biếc, trên mặt cũng mô khắc vô tận đạo văn, giống như hoa văn trời sinh, nói. Vì đến cấm địa hái thần dược, một vị thái thượng trưởng lão của Diệu Quang Thánh Địa chúng ta tự mình luyện cấm khí, có thể cho ta 3 lần cơ hội xuất thủ. Hai, bích ngọc diệp, lá ngọc màu xanh. Khương Hán Trung căn bản không tin chút nào, cười lạnh nói. Không phải như vậy chứ, Diệu Quang Thánh Địa các ngươi đâu có kém thái cổ thế gia chúng ta, vì để tiến vào sinh mệnh cấm địa, tại sao lại qua loa như vậy, lại có thể lấy ra một món tàn khí cơ chứ? Cơ gia trưởng lão thần sắc băng lãnh, nói. Tư huynh, đến bây giờ không cần thiết phải giấu giếm. Ta tuy rằng chỉ có 3 cơ hội xuất thủ, thế nhưng bên trong cấm khí có phong ấn thần lực của thái thượng trưởng lão trong Diêu Quang Thánh Địa, ta có thể vận dụng 2 lần. Khương Hán Trung cùng Cơ Vân Phong được nghe câu nói này, nhất thời hít một hơi khí lạnh, khối lục phiến kia cũng có thể gọi là trọng bảo. 3 tên trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, ngắn gọn thảo luận vài câu. Diệp Phàm ở bên cạnh cho nên nghe rất rõ, ta gọi là cấm khí thật ra là một loại trọng bảo được tế luyện ra, sử dụng khi tiến vào thái cổ cấm địa, những thánh địa và thái cổ. Thế gia này đúng là có thực lực cường đại, nội tình thâm sâu, thủ đoạn thông thiên, hắn không nhịn được hỏi. Tại sao các ngươi không chuẩn bị thêm một ít cấm khí nữa? Phàm nhân như ngươi thì biết cái gì? Khương Hán Trung sắc mặt rất khó coi, hắn bây giờ đang kích động tới mức muốn giết người, cũng chính bởi vì Diệp Phàm vọng động. Tất cả bạch cốt trên thánh sơn mới đang bỏ xuống dưới này. Từ Đạo Lăng liếc mắt nhìn hắn, nói. Luyện chế một món cấm khí như vậy, cần một số lượng nguyên liệu không thể tưởng tượng được, hoàn toàn có thể dùng một từ báu vật để diễn tả. Không có thời gian để tiếp tục trì hoãn, bây giờ phải lập tức đi lên. Cơ gia trưởng lão Cơ Vân Phong thúc giục. Diệp Phàm bị buộc đi đầu tiên, 3 tên trưởng lão theo sát phía sau của hắn, tiếp theo là đông đảo đám kỵ sĩ và bọn người Lý Tiểu Mạn. Trên thánh sơn cây cối tốt tươi, nhàm thạch kỳ dị, có thể gọi là tú lệ, nhưng không có ai chú ý tới điểm này, bởi sự sống chết đang ở trước mắt, trên trán mọi người ai cũng toát mồ hôi lạnh. Mới đi tới lưng chừng núi, còn cách đỉnh núi rất xa, đã cảm giác được một cỗ khí tức hết sức yêu tà, tất cả man thú mang theo đều gầm lên. Ta biến thành già nua. Có kỳ sĩ kêu lên sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, dung mạo của nhiều người đã trở nên già nua. Tưởng chừng như mấy chục năm thời gian qua đi, không ít tu sĩ trung niên tóc đã hoa râm. Tiếp tục tiến lên, chúng ta sẽ chết. Có người kêu to, không ít người đều dao động. Vội cái gì? Khương Hán Trung quay đầu lại hét lớn, nói. Nếu chúng ta thành công, mỗi người các ngươi sẽ có một thiên đại cơ duyên. Lúc này, Diệp Phàm dung mạo chưa có gì biến đổi, 3 tên trưởng lão cũng không có một chút nào dị thường, trong tay bọn họ cầm khí tản ra khí, tức kỳ dị, bảo vệ bọn họ. Ngoài ra, đám người ở phía sau như Chu Nghị, Liệu Y Y, Vương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn cũng không thay đổi chút nào. Bọn họ tại sao không bị ảnh hưởng? Trong mắt của Khương Hán Trung hiện lên vẻ kinh ngạc. Diệp Phàm trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều điều, ngày đó bọn họ từng xuất hiện ở trên đỉnh Thánh Sơn cũng không có phát sinh biến hóa gì đáng sợ, cho đến lúc đi ra khỏi cấm địa, thì mọi người mới trở nên già yếu. Chẳng lẽ lại có quan hệ với Cửu Long kéo quan tài? Phía dưới, đám người Chu Nghị và Vương Tử Văn cũng đang nhỏ giọng bàn luận. Phần lớn chính là do có quan hệ với 9 bộ long thi và chiếc quan tài đồng, hay là trong quá trình xuyên qua tinh vực, trên người chúng ta đã nhiễm khí tức của 2 thứ đó. ngay cả vực sâu yêu tà còn không làm gì được quan tài đồng. Lúc trước chúng ta không phải tận mắt thấy một sinh vật bị trói chặt bởi mấy sợi xích sắt đang phẫn nộ kêu gào trong đêm khuya hay sao? Mấy tên kỵ sĩ trẻ trong đội không thể nào kiềm chế được sợ hãi khi tuổi thanh xuân trang trôi qua, kinh hoàng kêu lên. Trưởng lão không thể tiếp tục tiến lên nữa. Đồ vô dụng, để ngươi lại thì có tác dụng gì? Khương Hán Trung một tay cầm trường thương, lập tức xuyên thủng người hắn, máu tươi phun tung tóe, làm hắn bay ra ngoài xa mấy chục mét, rơi xuống đất. Những người khác câm như hến, không dám nói thêm gì nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.